Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 3 tháng 4 năm 2016. Chúng ta học tiếp phần sắc pháp. Vừa rồi thì chúng ta cũng có nghĩ cách quản. Và hôm vừa rồi thì bác Trân cũng có trình bày thêm về vấn đề mà coi như là vật chất và cái sự hoạt động của nó dưới cái ánh sáng của khoa học về vật lý, về sống vân vân. Thì cô nghĩ là rất tiếc là cái bữa hôm đó là mình đã không có thu hình thu băng, bởi vì cái ý của sư cô muốn là thu hình thu băng để bổ sung cho cái việc mà chúng ta học về phần sắc pháp. Vì sư cô cũng có nói trước rằng là cái phần sắc pháp ở trong kinh điển rất là ít, cho nên là chúng ta phải bổ sung bằng cái việc mà chúng ta nhờ những người chuyên môn, người ta có nghiên cứu và có học hỏi về Phật pháp để trình bày những cái điều đó rất là lợi ích cho cái việc hiểu biết và cái việc tu tập của chúng ta. Thì hôm nay trước khi mà mình tiếp tục cái phần mà phải nói rằng là chúng ta là cái phần sắc pháp này cứ phải ôn tập đi ôn tập lại, thì sư cô nhắc lại cái dàn bài mà chúng ta đã học qua. Nhất là khi nói về sắc pháp thì chúng ta tìm hiểu những cái khái niệm về sắc pháp. Bởi vì cái đặc điểm của cái sắc pháp là luôn luôn nó chịu cái sự hủy hoại của cái thời tiết nóng lạnh, của cái thực phẩm ăn uống đầy đủ hay là thiếu thốn vân vân, bệnh tật, tất cả những thứ đó đều có thể hủy hoại sắc pháp. Nhớ những cái điểm chính đó để chúng ta thấy rằng là cái thân thể chúng ta sẽ đang và sẽ bị hủy hoại, chuyện đó chắc chắn như vậy. Và cái gì trong sắc pháp để mà nói rằng nó còn tồn tại dưới tính chất là vật chất của nó, thì cuối cùng chúng ta cũng sẽ thấy ra. Cái phần thứ hai là chúng ta nói về các loại sắc pháp. Thì cái phần đầu tiên là khi mà liệt kê về các loại sắc pháp thì chúng ta nói đến sắc tứ đại đây và các sắc y đại sinh. Cái phần sắc pháp đến đó là coi như chúng ta đã nắm được cái phần căn bản cũng tạm đủ rồi. Còn những cái phần sau này như sư cô nói là những cái phần mà chúng ta lặp đi lặp lại, chúng ta nhìn nó dưới nhiều cái góc độ khác nhau, lặp đi lặp lại để có thể hiểu nhiều hơn. Đó là cái phần thứ hai, chúng ta phân loại sắc pháp theo thể tính. Phần thứ ba, chúng ta phân loại sắc pháp theo ngũ uẩn. Cho nên là cái con số mà chúng ta nhìn trên cái bảng chi pháp đây nó là 28 á, thì trong đó có 12 sắc tô, 16 sắc tế, thì nó là một cách để nói mà thôi, chứ không phải nó là tất cả các cách. Do đó khi mà mình đọc trong sách á thì mình sẽ xem coi là cái cách mà cái trong sách đó người ta trình bày sắc pháp đó là nó theo cái sự liệt kê này, nó theo cái thể tính, nó theo ngũ uẩn hay là theo tính chất, thì chúng ta nương theo đó để chúng ta hiểu. Cái điểm thứ ba trong cái phần trình bày về sắc pháp là chúng ta nói đến bốn cái nhân sinh sắc pháp, bốn cái nhân chính nó tạo ra, đó là nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực. Thì như vậy đó là sư cô cũng có giảng cái này rất là nhiều rồi, để cho thấy là cái thể chất của chúng ta từ cái lúc cái tinh cha huyết mạ phối hợp nhau cho đến khi đó tượng hình một cái bào thai, cho tới ngày chúng ta chấm dứt cái sự sống của chúng ta đó, thì cái nghiệp của chúng ta đó hình thành nên cái sắc pháp của mình, hình thành nên những cái điều cực kỳ chủ yếu. Thứ nhất là cái sắc thân của chúng ta về các cái hệ thần kinh của chúng ta, trong đó có sắc ý vật. Và một cái thành phần thứ ba nữa là nam hay nữ, thì là cái sắc nghiệp nó đã tạo nên những thứ đó chánh yếu nhất. Rồi bên cạnh đó thì có những cái sắc do cái tâm chúng ta tạo ra, tâm thiện hay bất thiện, nó cũng góp phần làm cho cái sắc pháp đó nó có một cái vẻ đẹp hay là nó thiếu cái vẻ đẹp. Cái tâm này nó cũng là góp phần vào cái việc đó, làm cho cái sắc này tốt hay là không tốt, tức là cái sắc này nó được khỏe mạnh hay không khỏe mạnh. Và cái tâm này nó cũng góp phần vào nó làm nên cái sức mạnh của cái sắc pháp. Cái người này có sức khỏe nhưng mà lại có một cái lực mạnh mẽ hơn người khác chẳng hạn. Và có sức khỏe nhưng mà cái lực nó cũng không có mấy mạnh mẽ vậy. Và cái thứ ba nữa là sắc quý tiết, tức là cái sắc mà thuộc về cái thời tiết, nhiệt độ hay nóng lạnh. Dùng cái chữ quý tiết bởi vì chúng ta tính theo mùa, tính theo mùa xuân hạ thu đông. Cái thời tiết theo xuân hạ thu đông nó cũng là tạo ra cái sắc pháp của chúng sinh, hoặc là mình nói là nó có biến đổi cái sắc pháp của chúng sinh. Chẳng hạn như mình có thể nói thế này, cái người dân mà người ta ở một cái xứ lạnh, cái mùa mà mát, cái mùa mà gọi là mùa nóng người ta chẳng hạn, thì nó khoảng chừng 15 độ chẳng hạn. Thì tất cả những người sống ở chỗ đó thì đặc biệt đó là người ta trẻ rất là lâu. Còn trong khi những cái xứ mà quanh năm suốt tháng đó, thì cái sắc của người ta nó héo, nó chín, tức là nó mau già hơn. Ví dụ như mình đến Ấn Độ thì mình thấy là những cái cô gái mà khoảng 25-30 tuổi đó, thì mình không có thể tưởng tượng ra là người ta ở một cái tuổi trẻ vậy. Nhưng mà cái sắc của người ta nó lại suy đến như vậy. Trong khi một cái người châu Âu chẳng hạn là 40 tuổi thì chúng ta có thể nói rằng là mình không nhìn ra được cái tuổi người ta cao như vậy, mà trong khi cái sắc người ta rất là trẻ. Thì mình thấy rõ ràng là cái quý tiết này nó ảnh hưởng. Đó là mình nói chung, nó đại thể để cho thấy. Chứ còn trong cái đời sống hàng ngày đó, thì ngay cái nhiệt độ trong cái thân của mình đó, nó giữ được quân bình hay không quân bình, nó cũng đều tạo nên một cái sự thay đổi, hoặc là nó sản sinh ra những cái sắc pháp do cái quý tiết này. Cái vật thực này thì nó nhiều thứ, những thứ mà nó do ăn uống cũng có, những thứ mà nó thuộc về danh pháp, ví dụ như là xúc thực, tư niệm thực, thức thực, vân vân. Những cái thứ đó nó cũng góp phần, nó tạo nên những cái hoạt động mà thuộc về cái, nó sản sinh ra những cái mà nó gọi là thuộc về cái danh sắc ở trong cái cơ thể chúng ta, trong cái đời sống chúng ta. Sang tới phần thứ hai là chúng ta nói các cái nhóm sắc pháp do nhân tạo ra. Tức là nhân tạo ra các cái sắc pháp, ví dụ như nghiệp sanh ra 18 sắc pháp, nhưng nó tạo ra 9 nhóm chẳng hạn, rồi tâm vân vân. Thì đây là các cái nhóm sắc pháp, thì chúng ta có một cái bảng, trước đây chúng ta sẽ ôn tập lại. Và cái phần thứ ba là chúng ta đang nói đến sắc cố định và sắc bất định. Thì cái căn bản để chúng ta nói về sắc bất định và sắc cố định á, thì cái sắc gọi là sắc cố định á, thì khi nó sinh ra chỉ có một nhân mà thôi, không có nhân thứ hai. Và cái thứ hai đó là nó sinh ra trong cơ thể của chúng sinh hữu tình. Đó là cái đặc điểm của sắc cố định. Và khi mà cái sắc bất định thì nó ngược lại, nó sinh ra đó là có nhiều nhân. Và nó ở bên trong cũng như bên ngoài cái cơ thể của chúng sinh hữu tình. Bây giờ chúng ta sang tới cái sắc cố định, sắc bất định. Chúng ta sẽ phối hợp lại, và trên cái bản sơ đồ tóm tắt này chúng ta có thể nhìn để chúng ta biết cái thế nào là sắc cố định và sắc bất định. Bây giờ chúng ta nhìn đầu tiên, cái khu đầu tiên là cái 18 cái sắc nghiệp đây. 18 sắc nghiệp đây đó là về cái phần cố định và sắc định, thì chúng ta chia ra làm hai, cố định và bất định. Về cố định đó thì chúng ta có 5 sắc thần kinh là cố định. 5 sắc thần kinh là cố định, ý nói rằng là cái sắc thần kinh về mắt, tai, mũi, lưỡi, thân chúng ta đó, sinh ra đó là chỉ là do nghiệp của mình sinh ra mà thôi, ngoài ra không có cái gì khác thôi. Vậy cái này là do nghiệp sinh ra, cho nên nó thuộc về sắc nghiệp đây. Sắc nghiệp đây. Như vậy sắc thần kinh này là do nghiệp. Như vậy mình sinh ra mình thông minh hay không thông minh thì đó không phải là cái lỗi của cha mẹ, mà đó là lỗi của mình. Có những người đó hai vợ chồng đều là bác sĩ thôi, nhưng mà sinh ra hai đứa con tự kỷ thì đó không phải là cái gen của cha mẹ, bởi vì cái sắc thần kinh này là do nghiệp của mình tạo ra, nó hủy hoại nó trong cái những cái kiếp trước đó, thì trong cái kiếp kế tiếp này nó phải chịu. Ví dụ người đó thân hoại mạng chung trong lúc sai, trong lúc sai xưa, trong lúc mà thụ hưởng về những cái dục lạc của thế gian, về sắc dục, về ăn uống, về tất cả những sự thụ hưởng khác. Ví dụ giờ mãi mê chơi game chẳng hạn, mãi mê thọ hưởng bất cứ một cái gì mà thuộc về cái dục lạc của thế gian làm cho người ta say đắm, thì cái khi đó cái người đó tái sanh. Một cái cảnh mà thường thấy nhất đó là sinh ra trong các cái loại súc sanh, tùy theo cái nghiệp của mình đó, từ vô lượng kiếp cho đến cái thời điểm đó sinh ra trong các loại súc sanh. Nếu mà có phước báo lớn mà sanh ra làm người thì tùy theo cái thời điểm đó, tùy theo cái sự mà gọi là bị nó bị đó, giống như nó bị mê hoặc, nó bị làm cho giống như là ngâm tẩm trong cái tâm tối đó, thì các căn này nó theo đó để mà nó có mặt và nó hình thành một cái sắc thần kinh làm cho cái người này đó không có được bình thường, chứ nói chi mà được cái sự sắc bén là không có. Vậy là do nghiệp của mình tạo, chớ trách ai hết. Không phải do ai hết mà do chính mình. Một cái sắc cố định thứ hai là sắc tính. Tức là mình sinh ra nam hay nữ là do nghiệp, nghiệp của mình tạo ra. Cái thứ ba là sắc ý vật. Sắc ý vật là như chúng ta đã tìm hiểu nhiều lần, mắt tai mũi lưỡi thân mà chúng ta biết rồi. Nhưng mà sắc ý vật nó bao trùm lên hết tất cả. Cái nơi nào mà nó có thể khởi lên cái ý thì nơi đó là sắc ý vật. Đó là lời nói của Đức Phật. Sau này các nhà chú giải nói rằng nó từ tim, có người nói là từ não. Cái này vậy thì cái này nó cũng không sao, tại vì khi mà nói rằng là cái nơi nào mà nó khởi lên cái ý, nơi đó sắc ý vật, thì từ tim cũng được, từ não cũng được, không thành vấn đề. Nhưng mình khẳng định là từ tim hay khẳng định từ não thì thiếu. Do đó chúng ta lấy cái lời dạy của Đức Phật, sắc ý vật này bất cứ cái nơi nào mà nó thể khởi sanh lên được ý thì nơi đó nó là sắc ý vật. Như vậy nói chung từ cái phần số 5 này đến cái phần số 6 này, tất cả những cái phần nó gọi là cái tịnh sắc căn, cái phần mà nhạy bén nhất ở trong cái cơ thể của chúng ta đó là đều do nghiệp tạo ra mà thôi. Như vậy do chính mình tạo ra, không do ai hết. Cho nên ngay trong cái hiện kiếp này, những gì chúng ta làm nó vừa được tốt đẹp trong cái kiếp này mà nó vừa được tốt đẹp trong cái kiếp ta. Cho nên mỗi một cái kiếp sống mà chúng ta hoàn thiện được bao nhiêu thì chúng ta mừng bấy nhiêu. Cho nên chúng ta đừng có bao giờ nghĩ rằng là mình không khỏe, nghĩ rằng mình ít học, nghĩ rằng mình nghèo, nghĩ rằng là mình không có thông minh bằng người ta, nghĩ rằng là tuổi mình già, vân vân, để mà hạn chế tất cả những cái việc làm của mình. Điều đó không đúng đâu. Mà cái điều đúng nhất cho chúng ta đứng về mặt tâm thì chúng ta có thể định hướng tâm, chúng ta có thể dạy dỗ tâm, chúng ta có thể phát ý để dẫn tâm. Do đó mà chúng ta nên phát nguyện rằng khi nào chúng ta còn khỏe mạnh, khi nào chúng ta còn thấy được cái điều lành thì chúng ta gắng sức để mà làm. Chúng ta cố gắng nhưng mà không làm quá sức. Chúng ta nỗ lực điều đặn, và cái gì có thể làm tốt được thì chúng ta làm tốt ngay lập tức. Bởi vì đến một lúc nào đó thì trong tâm chúng ta đó, từ thân của chúng ta nó ảnh hưởng qua tâm, nó sẽ phát sinh cái bệnh, nó gọi là cái bệnh giải đãi. Cái bệnh giải đãi này nó nằm ở cái chỗ không có sắc pháp mà có sắc pháp. Không có sắc pháp là bởi vì đó, ngay cái thời điểm nó có thể là sức khỏe ta rất tốt, nhưng mà nghe nói đến cái việc đó hoặc sắp làm cái việc đó là nó ngán, không muốn làm nữa. Trong khi sức khỏe vẫn còn có thể làm nữa nhưng mà không muốn làm nữa, mặc dù biết nó là tốt. Cái nguyên do của nó nhiều thứ, có một cái thứ đó là nó cũng nằm thuộc về sắc pháp, là khi chúng ta làm việc á, chúng ta đã quá sức của mình, tức là chúng ta bắt cái thân thể chúng ta đây làm việc quá mức, nó giống như là bị căng hết mức ra, rồi bây giờ đến khi nó trở về cái bình thường á, nó không trở về được 100%. Thì những cái đó nó tích lũy lần lần, nó thành ra cái bệnh nó thật, nó ảnh hưởng tới cái tâm. Là khi nghĩ tới đó thì nó trực nhớ là nó đã coi như là dùng cái sức quá mức rồi, bây giờ là không muốn tay. Trong cái đời thường nó như vậy, mà trong khi chúng ta đi vào trong cái thiền viện mà tu tập, khi nào mà mình coi như là quá mức của cái chuyện nỗ lực của mình, nó sẽ đi đến cái chỗ đó là nó giải đãi ở chỗ là mình không còn muốn tu, không muốn hành thiền. Và khi tới cái giờ hành thiền là mình có cái cách để mà mình không có hành thiền. Những cái này phải hiểu cái bệnh nó phát xuất từ đâu để chúng ta tái lập. Cho nên khi người ta bắt đầu một cái gì đó, người ta hâm hở quá mức và kéo theo một cái tình trạng căng thẳng về tâm, một cái tình trạng mệt mỏi về thân, nó sẽ đưa đến cái giải đoạn này. Mà cái sức khỏe kém chừng nào thì nó giải đãi nhiều chừng đó. Nó theo cái tuổi tác nó cũng tăng cái sự giải đãi này rồi. Thì như vậy chúng ta hiểu đây là bệnh của thân và là bệnh của tâm. Đặc biệt nó nghiêng về bệnh của tâm nhiều hơn. Do đó chúng ta biết như vậy để mà chúng ta giải nó ra bằng cách chúng ta làm những việc nhỏ. Cái gì có thể làm được là làm, để mà duy trì những cái hoạt động của sắc pháp, và đồng thời đó là duy trì cái sự tinh tấn của tâm. Cho nên cái trong cái đời thường đó, siêng năng là một hạnh lập, chuyên cần là một hạnh lập. Nó là cái nếp cho cái việc mà chúng ta đã sắp xếp cái chuyện mà tu tập hành trì của mình, giữ cái nếp rất là tốt của mình. Đó là những cái ba cái sắc pháp cố định: sắc thần kinh, sắc tính, sắc ý vật. Bây giờ chúng ta tới sắc mạng quyền. Đây là sắc mạng quyền, còn đứng về tâm thì nó có cái danh mạng quyền, nó nằm ở đây. Danh mạng quyền nó nằm ở cái phần mà gọi là cái tâm mà tạo tha, nó mập phần ở chỗ biến hành, thì đó là danh mạng quyền. Còn đây là sắc mạng quyền. Sắc mạng quyền đây là nó chính là cái mạng căn của mình. Chữ quyền này còn dịch là căn, thì nó giữ gìn cái sự sống của chúng ta. Khi nào nó hết cái nhiệm vụ giữ gìn của nó thì cũng có nghĩa là cái đời sống đã kết thúc, coi như mạng căn đã chấm dứt. Rồi, như vậy là cái sắc cố định này chúng ta có tất cả là 9. chính sắc cố định, chính sắc nghiệp cố định. Như vậy đó, cái mạng sống của mình, mạng căn của mình, mạng sống của mình cũng do nghiệp của mình quyết định. Cái này giảng thêm một chút nữa để cho mình khỏi có hiểu lầm. Khi mà tinh cha quyết mẹ gặp nhau thì nó hình thành nên cái sự sống của cái chúng sinh đó, bởi vì nó đã có cái mạng căn rồi. Và tất cả những cái điều kiện về sắc tính, về sắc thần kinh, sắc ý vật vân vân nó đã hình thành rồi. Nhưng mà đối với y học nó chỉ là cái phôi. Ở đây gọi là cái mầm sống, là cái phôi. Từ cái phôi này nó phát triển thêm nữa nó mới trở thành cái thai bào. Vì vậy người ta nói rằng trong cái tuần lễ đầu tiên, đây cái mầm sống này đó, nó chưa phải là cái thai bào. Và như vậy người ta có thể điều hòa, hút nó ra chẳng hạn, thì coi như không có lỗi gì, bình thường, không có cái việc gì mà để bàn hết. Nó chưa thành cái thai bào. Thì đây chỉ là một cái cách nói, là chính bản thân của cái người mà đưa ra cái lý luận này đó là tự mâu thuẫn với mình. Bởi vì người ta biết đây là một cái mầm sống, mà bây giờ người ta hủy hoại cái mầm sống này, bởi vì người ta biết đến một lúc nào đó, tới một cái giai đoạn thứ ba, nó sẽ là một hài nhi, nó là cái sự sống. Mình bóp nghẹt nó từ khi nó mới nứt cái mầm đó. Nó chưa lên thành một cái cây con, chưa hình thành lên cái cây với lá của nó, và đây là cái sự sống của con người. Thành ra ta mâu thuẫn, và tất cả người ta cố tình, người ta nương vào cái lời nói là nó chỉ mới là cái thôi, để người ta có cái quyền cướp đi cái sự sống. Và khi người ta hiểu đạo Phật không đúng thì người ta sẽ nói thế, bởi vì cái nghiệp của cái chúng sanh này, cái số phận của nó là phải chết khi mà nó mới cái tượng hình một ngày, hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc là mới nửa giờ đồng hồ chẳng hạn. Thì cái số này nghiệp nó định vậy rồi, thì bây giờ mình không có đụng tới nó vẫn chết. Nhưng chúng ta phải nói thêm chỗ này chút xíu đó, là cái này nó chết là do bị giết. Đây là cái quả nghiệp sát. Của cái chúng sinh mà mới vừa tạo cái phôi này, quả của nó bị giết chết, chứ không phải là nó thiếu cái phước trong cái sự sống để mà nó có thể hư thai từ cái giai đoạn này. Không phải hư thai, mà đây là nó bị giết. Như vậy nó bị giết phải có người giết. Cho nên không thể nói rằng là cái số của nó chỉ sống được có một ngày, hai ngày, ba ngày. Thành ra đây cũng là đúng vô cái quả nghiệp của nó, cho nên mình không có lỗi gì cả. Thì con nghe nhiều người nói như vậy thì cái điều này nó không đúng. Đây nó chết vì cái quả của nghiệp sát thì phải có người giết, phải có người tạo nên sự hủy hoại này, bất cứ ai tham gia. Như vậy một cái chúng sinh bị chết không phải có một người giết, bởi vì trong cái nghiệp, trong cái quả của cái, xin lỗi, trong cái giới của cái thứ nhất đó, nói là con cố ý tránh xa sự sát sanh, thì trong cái giới thứ nhất đó cái người giết là đương nhiên rồi, bị trực tiếp giết là đương nhiên rồi. Nhưng mà cái người muốn giết là cũng dính vào, cái người tán đồng cái giết đó, cái người xúi dục phải giết cái đó, cái người mau mắn dẫn đi tới cái chỗ để mà giết an toàn, tức là phá là được chứ không thể nào phá không được cả, Thì như vậy một chúng sanh bị giết từ trong cái mầm này có nhiều kẻ sát nhân, không phải một. Kẻ sát nhân này là một cái người chưa biết phạm tội trong lúc sanh ra, trong lúc tự hình chưa biết phạm tội, chưa có thể nói được một cái lời phản kháng, chưa có thể nào đó có một cái thái độ dùng dãy để trốn thoát được. Người này vô tội và bị cô lập, bất lực, mà tất cả bao nhiêu người giết cái chúng sinh này. Thì chúng ta sẽ thử xem đây là ác nghiệp hay là không phải ác nghiệp. Cho nên chúng ta hiểu cái đạo Phật cho đúng, đã đành rằng cái chúng sinh này do nghiệp nó sinh ra, nó chỉ được hình thành trong cái bào thai chỉ có nửa giờ, một ngày, hai ngày, ba ngày, bảy ngày, ba tuần, bốn tuần, vân vân. Đó là cái chuyện của chúng sanh. Còn cái chuyện mà mình tạo nên cái chết cho cái chúng sanh này là cái chuyện mình gieo xuống, gieo cái hạt giống xuống. Còn cái người này đó, họ gặp cái quả mà họ đã từng gieo trong tiền kiếp. Bởi vì chúng ta sinh ra là do nghiệp quá khứ. Đây là nghiệp quá khứ. Và nhất định bởi vì nó là cái sắc cố định, cho nên là không có một nhân nào khác hơn ngoài nghiệp của chính. Chính xác là như vậy. Cho nên chúng ta không có đổ thừa cho ai cả. Nên những cái chúng sinh mà bị chết do bị giết từ trong cái thai bào này đó, nếu những cái chúng sinh đó nghe và hiểu được đó thì sẽ nhẹ nhàng siêu thoát, sẽ không còn trách móc, không còn oán hờn, cũng không còn đeo níu những cái người giết mình. Không phải chỉ những người trong thai bào, tất cả những người trên thế gian này bị giết vì người khác cố ý hay bị giết vì vô tình, thì chúng ta phải hiểu rằng đây là quả nghiệp của mình. Để chi? Để chúng ta không nói quan trái. Không nói quan trái thì chúng ta được có một cái sự bình an và sáng suốt trong tâm, thì con đường đi tái sanh tốt hơn. Và cái con đường tiến hóa về tâm linh của chúng ta tốt hơn. Nhưng mà hầu hết thì người ta không có hiểu được cái điều này, hoặc người ta hiểu được cái điều này nhưng người ta khó mà chấp nhận được. Khó chấp nhận lắm, không thể chấp nhận được. Bởi vì người ta chết do những cái yếu tố bên ngoài kích thích, tức là bao giờ cũng như thế này. Đây là nhân kích thích. Ở đây đó, ở đây nó là cái yếu tố kích thích, còn ở đây nó là cái yếu tố tiếp nhận. Thì cái khi mà cái yếu tố mà bị kích tiếp nhận này đó, đó bao giờ nó cũng thấy cái nhân kích thích này đó là cái mà coi như là cụ thể, cái là trực tiếp này, tạo ra cái sự thương tổn, và nó không rời cái tác nhân này, tức là ai đã gieo xuống cái nhân này. Nói trong cái pháp tục đế thì ai đã gieo xuống, nói pháp chân đế thì nhân gì đã gieo xuống, thì nó bám vào đây không buông. Nhưng mà đằng sau của cái quả mà phải nhận này đây đó, thì chính cái chúng sanh này đã gieo nhân. Gieo cái nhân gì? Gieo cái nhân mà cái lúc hành sự đó là cái tâm mà nó có cái nhân này đó, nó gieo y như vậy. Cái cách thức có thể không giống như vậy, nhưng mà cái tâm nó chỉ là một mà thôi. Nó gieo xuống như vậy. Bây giờ nó gặp cái vậy. Cho nên khi chúng ta hiểu sâu về nhân quả đó, thì chúng ta đã giải được, giải được những cái phiền não trong tâm. Bởi vì cái, ví dụ như bây giờ mình nói đi, trong cái bài kinh mình nói đó là, cái bài mà quý vị đọc nó có cái câu là: do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làng đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày. Cho nên những cái phước lành mà mình tạo được ở trong cái đời này đó, trong đó có những cái phước thuộc về trí tuệ để cho mình hiểu rõ. Mà tất cả những cái gì nó thuộc về quế nhiễm trong tâm của mình á, nó được kết thúc. Nó không còn đó, là nó trở thành những cái pháp tiềm miên, tức là nó ngủ ngầm ở trong tâm đó, để cho cái kiếp tới, trong ngày vị lai, tức là kiếp tới. Cho nên khi mà chúng ta hiểu biết, chúng ta hóa giải những cái đau khổ, những cái phiền muộn mà chúng ta chấp trước. Và mỗi một cái người đó, nó đều có những cái gốc tối trong tâm của mình, nó có những cái u uẩn riêng, nói không được, giải không được, mà nó trở thành đó, nó giống như một cái cục bú nó nằm đó, mà nó không phải nằm trong kiếp này, nó mang theo nhiều kiếp đó. Cho nên chúng ta hiểu được cái nghiệp và chúng ta hiểu được cái nhân quả này, thì chúng ta sẽ tự giải cho mình. Bây giờ mình lập gia đình, mình ở trong một cái môi trường. Thứ nhất, ví dụ như bây giờ cái người chồng tử tế tốt với mình là một cái điều lành. Thế nhưng mà về nhà chồng thì có những cái điều trong nhà chồng không phù hợp. Hoặc người này cưới vợ thì những cái điều trong gia đình vợ không có phù hợp. Mà không những không phù hợp mà nó lại là cái tác nhân gây cho mình nhiều cái sự bức xúc, có khi là nhiều cái sự đau khổ. Có những cái điều không thể nói nên lời. Ví dụ như là có một cái gia đình đó, là khi mà gặp khó, cái hoàn cảnh mà coi như là bị bức xúc đó, thì cái gia đình hai ông bà này là chị, anh chị, nó gửi hết cái tài sản cho cô em. Thì đến khi mà đến đòi lại đó, thì coi như mọi chuyện nó lật ngược rồi. Thế mà người này nói không nhận, mà còn giác dao để chém hai đứa. Thì cái chuyện đó là cái chuyện mình nghĩ không bao giờ có xảy ra, nhưng thực tế nó có xảy ra. Thì như vậy đó, là cái người mà đem đi gửi tiền vàng mà bây giờ lại còn đòi bị chém nữa, thì cái người này nó phải hận, hận cái người này. Nó hận không nguôi, và kể cả con cái của những người này cũng nuôi cái hận. Và đây là những cái ô nhiễm ngủ ngầm trong ngày vị lai. Khi chúng ta hiểu được cái điều này thì chúng ta hiểu rằng đây cái quả của mình. Mình cũng đã từng hứa là giữ gìn đồ của ai đó, và cuối cùng là mình cũng đã làm ngược lại. Mình gieo cái nhân và cái tâm y như cái người này đã gieo như thế. Thì bây giờ đây, cái cách mà tốt nhất để mình thoát khỏi những cái ô nhiễm ngủ ngầm trong ngày vị lai đó, là coi như thôi, cho luôn. Dĩ nhiên mình không có nói tiếng cho được với cái người này, nó đâu có chấp nhận cái chuyện cho đó đâu. Nhưng trong lòng mình đó, để hóa giải được những cái phiền não trong lòng mình, thì với sự hiểu biết về nhân quả, coi như cái chuyện mà mình gửi người ta lấy, thì thôi bây giờ coi như đây là cái tiền mà mình bố thí, cầu mong rằng với cái số tiền người này nhận được đó, người này sẽ làm được nhiều điều lành cho chính bản thân người đó, vậy đủ rồi. Cho nên giải cái phiền não này. Nhưng mà thật sự người ta chỉ có thể hiểu được, chỉ có thể tập giải ra được khi người ta hiểu rằng tất cả số phận của mình đều do cái nghiệp quá khứ của mình cộng tạo ra, ngay từ tiên khởi, ngay từ cái lúc còn trong cái mầm sống, nó tạo hình lên tất cả. Và chính những cái hệ thần kinh này, cái hệ thần kinh này, cùng trong cái sắc ý vật này, mà nó hình thành nên một cái dòng sống mới, tạo nên cái nghiệp mới, kết hợp lại tạo nên cái dòng sống liên tục từ cái đời này sang đời khác. Cho nên á, là chúng ta thấy rằng khi người ta trình bày một cái kiếp sống thì ta nói đây là sinh, đây là tử, và tiếp tục vậy, đây là sinh, đây là tử, cứ tiếp tục vậy hoài. Thì Đức Phật nắm cái sợi dây này, Đức Phật nối lại thành một cái vòng tròn, cái vòng tròn về cái luân hồi mà cái điểm sinh và điểm tử không có biết khởi đầu và kết thúc ở đâu. Bởi vì cái dòng nó đi vậy, cái dòng nghiệp nó đi vậy, đi nó sinh ra, nó hoạt động. Bây giờ chúng ta nói đến các cái sắc nghiệp thuộc về bất định. Ví dụ như sắc tứ đại là thuộc về bất định. Tại sao nó thuộc về bất định? Là bởi vì sắc tứ đại này đó, nó do nghiệp sinh ra, mà nó do sắc tâm sinh ra, nó do sắc quý tiết sinh ra, và nó do sắc vật thực sinh ra. Tức là nó có nhiều nhân, nó không phải một nhân, nó có nhiều nhân. Như vậy những cái gì mà thuộc về tứ đại trong thân của chúng ta, những cái này nó do bốn nhân nó sinh ra. Và chút nữa đây khi mà chúng ta học tới cái phần mà cái sắc quý tiết này đó, thì chúng ta sẽ đi đến một cái giống như một cái kết luận rằng là cái sắc quý tiết này nó có trong sắc nghiệp, có trong sắc tâm, có trong sắc quý tiết, có trong sắc vật thực. Thì như vậy là nó đa nhân. Và như vậy khi mà những cái sắc nghiệp này, sắc tâm này, sắc quý tiết và sắc vật thực này đó, thì khi mà những cái sắc này nó chết đó, thì cái sắc nào nó còn tồn tại và nó sẽ đi ra sao, mình sẽ thấy sao. Bây giờ cái thứ hai nữa là về cái màu. Màu, mùi, vị, ba cái này. Chúng ta nhớ như này, là trong tám sắc bất ly thì chúng ta có tứ đại cộng với màu, cộng với mùi, cộng với vị, và dưỡng tố hay là vật thực của vậy, bốn cái. Đây là sắc bất ly. Thì như vậy cái mà tạo nên cái màu đây, tức là ý nói đến cái hình dáng, cái kích thước nơi cái chúng sinh đó, cao thấp hay là mập ốm vân vân, thì đó là cái phần màu. Nó cũng thuộc về cái sắc nghiệp, là cái hình dáng này nó tạo ra cũng do sắc nghiệp, do sắc nghiệp tạo ra. Như vậy cái tướng mạo mình đó là cao thấp mập ốm là cũng do nghiệp tạo ra. Mặc dù là nó có cái sắc tâm, sắc quý tiết, sắc do thực, nhưng mà trước tiên nó có cái sắc nghiệp. Cái thứ hai là cái mùi. Mùi tức là cái nơi mỗi người đó, quý vị thấy không, ai cũng có một cái mùi, mùi mồ hôi, cơ thể nó tiết ra cái mùi, thì nơi mỗi người nó khác nhau, nó cũng do nghiệp mà sinh ra. Cho nên là quý vị đọc trong cái nhân quả đó, người ta nói những người mà cái khẩu nghiệp nặng quá đó, thì khi mà sanh ra thì bất cứ là sanh ra dưới một cái dạng gì, dưới một cái dạng con người hay là súc sanh đi nữa đó, thì là cái người đó, thứ nhất là trong cái miệng người ta nói ra cái gì đó đều có cái mùi hôi thối. Và có những người đó đứng gần đó, thì thấy cái mùi hôi thối. Hoặc là cái hình thể của họ đó có một cái điều rất lạ đó. Mặc dù tắm rửa sạch sẽ rồi, mặc dù mặc cái bộ đồ mới tanh rồi, mà ta nhìn vô vẫn thấy dơ dơ. Có cái đó không? Đó, nó do đó, cái màu, cái mùi. Hai cái này. Vì vậy ba cái yếu tố này, một cái yếu tố mà thuộc về nghiệp nữa đó là cái vật thực. Cái vật thực này thì chúng ta thấy đó là như lần trước chúng ta nói về sắc vật thực đó, thì sắc vật thực nó có ở bên trong cái sắc bất ly này nè, thì nó có cái sắc vật thực nó ở bên trong. Rồi ở ngoài cái cơ thể đó thì cái sắc vật thực do ăn uống, do thoa, do chích, do truyền, vân vân, mà nó đưa vào. sắc vật thực mà chúng ta đề cập đây là nó ở bên trong. Sắc vật thực ở bên trong. Hai cái này nó nối kết với nhau, nó mới trở nên là sắc vật thực. Cái sắc vật thực mà nó kết hợp hai cái này đó là sắc vật thực để tạo nên sự sống. Còn cái này sắc vật thực bẩm sinh, đây nó có một cái yếu tố nối kết ở bên ngoài. Thì như vậy cái này nó hiển lộ ra trong cái đời sống mà chúng ta thấy đó. Ví dụ như nói về đoàn thực, tức là do thức ăn ở bên ngoài, mà để cho bên trong nó tiếp nhận, thì quý vị thấy là cái khẩu vị của mỗi người khác nhau. Người thì thích ăn ngọt, người thích ăn mặn, người thì thích chua, người thì thích cái thức ăn đắng chẳng hạn vậy. Hoặc là ngay khi mình ăn cái món gì chẳng hạn, thì cái người, mỗi người có cái khẩu vị khác nhau, có khuynh hướng tiếp nhận vật thực khác nhau. Nó nằm trong nghiệp, tại vì nó do yếu tố bên trong và yếu tố bên ngoài, hai cái đó nó phối hợp với nhau. Nó có khuynh hướng này, nó có trong cái nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên mình nhìn cái khuynh hướng mà ăn uống của mình trong cái hiện tại đó, mình sẽ thấy hai điều. Cái điều thứ nhất là cái khẩu nghiệp mình nó nghiêng về đâu, thì do tiền kiếp mình đã thụ hưởng những cái thứ đó, bây giờ nó nói lại. Cái thứ hai là nó do những cái bệnh tật trong cái cơ thể của mình, do cái bệnh tật mà nhiều khi nó khiến cho mình đó là cứ thích ăn những cái thức ăn này, để cho nó tích lũy đến một cái lúc nào đó thì nó sẽ phát sinh ra. Cho nên mình nhìn thấy những cái điều đó thì mình thấy là không phải tình cờ, không có tình cờ. Ví dụ như trong cái sư cô có chắc cái này cũng có nói rồi, thì sư cô biết có một cái vị đó khi mà xuất gia vô chùa ở đó, thì cái chùa đó cũng nói là rất là được cái sự mà coi như là hỗ trợ của Phật tử, hộ pháp cũng rất là nhiều, cho nên là trong chùa thức ăn thức uống cũng là đầy đủ chứ không có thiếu thốn. Nhưng mà vị này không tiếp nhận bất cứ một cái món ăn nào, ngày ngày rồi chỉ ăn cơm rồi đó là hái cái ớt ở trong chùa đó giả muối ớt để ăn. Ai nói cái gì cũng không nhất định không, chỉ ăn duy nhất một cái món cơm với muối ớt thôi. Cho đến đó là vài năm trước khi mất là hai con mắt đuôi. Đó là những cái chuyện mà mình phải nhìn ra đó, giữa cái đoàn thực ở bên ngoài và cái sắc vật thực ở bên trong nó có một sự nối kết do nghiệp. Hoặc là trong cái kinh điển là quý vị có nghe nói tới một cái vị mà sau này thành bậc A La Hán, tu đó là phát nguyện chỉ ngồi không chứ không có đứng. Thì sư cô cũng đã gặp một cái người còn rất là trẻ, năm nay khoảng chừng 43 tuổi thôi, ngồi luôn, người nữ ngồi luôn không có nằm. Và trong cái phát nguyện mà ngồi của cái người này nó có liên quan đến cái nghiệp quá khứ. Cái nghiệp quá khứ của cái người này á là từng là một cái thầy thuốc rất là giỏi về mắt. Đến khi trong cái kiếp cuối này để thành một cái vị A-la-hán thì cái bị bệnh mắt, thầy thuốc cho thuốc cái nhỏ vô là không có nằm mà ngồi, cho nên cuối cùng hai con mắt bị đi. Nó luôn luôn nó có một cái sự nối kết, nó có một cái bản thông tin mà chúng ta phải lần mò, chúng ta mới có thể đọc ra. Cho nên chính mình rồi sẽ thấy mình trong từng cái ăn cái uống, tất cả mọi thứ đều có cái nối kết cho cái nghiệp quá khứ, không khi nào không có. Chúng ta nhìn cái này, chúng ta học cái này thì chúng ta thấy rất rõ, không có mơ hồ cái gì cả. Thì như vậy trong cái còn cái sắc mà nó gọi là sắc giao giới thì không thành vấn đề, tại vì sắc giao giới nó chỉ là một cái khe giữa các cái cơ quan và các cái tế bào ở trong cái cơ thể mình thôi. Cái đó là cần thiết để cho nó nở rộng hoặc nó thu hẹp lại chứ không có ảnh hưởng gì. Thì như vậy đó là cái sắc nghiệp mà bất định thì nó có chính, sắc nghiệp cố định thì nó có chính, hai cái cộng lại thành 18 sắc nghiệp. Như vậy đây 18 sắc nghiệp chia làm hai nhóm, nhóm cố định và nhóm bất định. Nhóm bất định này là nó sẽ có nhiều nhân, như chúng ta nhìn trên cái bảng này, chúng ta học cái cách coi cái bảng này. Thì ví dụ như nhóm, khi chúng ta nói nhóm bất định thì chúng ta phải hiểu ngay là nó có rất là nhiều nhân. Chỉ vậy là Cái thứ hai đó, màu thì quý vị sẽ thấy nó xuất hiện trong cái sắc tâm, xuất hiện trong sắc quý tiết, xuất hiện trong giác sắc vật thực. Như vậy là cái phần màu này đó là nó có tất cả bốn nha. Đấy chưa? Và cái phần mùi nó cũng có tất cả là bốn nhân, cái phần vị nó cũng có tất cả là bốn nhân, và cái phần vật thực nó có tất cả là bốn nhân. Có nghĩa là gì? Là tám cái sắc bất ly này gồm có bốn sắc tứ đại, có màu, có mùi, có vị, có vật thực, là bốn sắc chuyển hóa này đó, thì nó có tất cả là bốn nhân. Vậy là sắc bất ly do nghiệp sanh, do sắc, do tâm sanh, do quý tiết sanh và do vật thực sanh. Tám sắc bất ly là đều do bốn nhân sanh ra. Đấy. Bây giờ chúng ta nói đến cái phần thứ hai là cái phần sắc tâm. Nhắc lại cái này chút xíu. Cái tâm chúng ta đó gieo xuống, nó lặp đi lặp lại nhiều lần, nó hình thành một cái thói quen và nó tạo nên nghiệp. Nhớ chưa? Tâm chúng ta gieo xuống. Gieo xuống gì? Gieo xuống hạt giống thiện và bất thiện. Tâm thiện sẽ gieo xuống hạt giống thiện, tâm bất thiện gieo xuống hạt giống bất thiện. Và nó gieo như vậy không phải một lần, mà nó gieo đi gieo lại nhiều lần. Là vì chúng ta nhớ rằng một cái dòng tâm thức của nó mà đầy đủ trong cái bình nhật của nó là nó gieo 7 lần. Gieo 7 lần tất cả. Nhưng mà một giây đồng hồ 1.000 tỷ sát na, thì khi chúng ta buồn, khi chúng ta giận, một giây đồng hồ thì chúng ta đã gieo 1.000 tỷ tâm buồn khổ. Và như vậy nó hình thành nên nghiệp đau khổ của chúng ta. Vì hiểu được cái chữ nghiệp và chữ tâm. Và cái nghiệp như vậy đó là nó tích lũy những cái tâm mà nó mang cái hạt giống thiện và hạt giống bất thiện, tích lũy. Rồi nó lại hình thành cái gì? Nó hình thành một cái lực của nó, một cái sức mạnh. Mà quý vị đã nghe sư cô giảng nhiều lần rồi. Nếu mà cái sức mạnh thuộc về thiện thì nó gọi đó là một cái hùng lực. Và cái sức mạnh của những cái phần không thiện nó gọi là cái ma lực ở trong tâm. Cho nên giữa tâm và nghiệp nó giống như là cái làm chung một cái cơ sở, có một cái mối quan hệ cực kỳ mật thiết. Hệ tâm mà nó gieo xuống thì nó tạo ra nghiệp. Nghiệp nó lại cung cấp cho tâm những cái năng lượng của nó, những cái năng lượng lành hoặc năng lượng không lành. Và nó làm cho cái cường độ của cái tâm này nó thêm cái lực. Và đồng thời đó, khi nó có thêm cái lực thì nó có thể là vận động nhiều lần hơn. Nhiều lần hơn nữa thì cái con nghiệp nó tích trữ mạnh, cái con đường của nó đi. Cho nên nghiệp là do chúng ta tạo ra. Chúng ta tạo ra do cái gì? Do trong lòng chúng ta khởi lên cái gì? Khởi lên cái điều thiện hay điều không thiện. Và khi khởi lên như vậy, nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Nó lặp đi lặp lại ngay trong cái thời điểm đó, và nó lặp đi lặp lại trong ngày đó, nó lặp đi lặp lại trong những cái năm tháng nữa. Và có khi cái chuyện quá khứ nó xảy ra rồi, bây giờ khi chúng ta nhớ lại mà cái trạng thái tâm của chúng ta y như cái hồi nó mới xảy ra, thì nó lặp đi lặp lại nữa. À, cho nên á, là mới nói là quá khứ không truy trì. Cho nên nhiều người cứ nhắc lại cái chuyện cũ là khóc, là đau khổ. Thì có nghĩa là nó trở lại và nó tạo tiếp. Chứ đâu có phải là hiện tại chúng ta tạo ra là mới có một đâu. Cái mà chúng ta nhớ lại để nó lặp đi lặp lại, chiếm lĩnh trong cái đời sống của chúng ta, đó là cái tâm chúng ta nó nhớ lại. Và nó nhớ trong cái sự buồn rầu của nó là nó lặp đi lặp lại, nó tạo nghiệp nữa, nó tạo trong ý nghiệp. Và có khi mình nói ra nó tạo nên khẩu nghiệp, nó tạo qua. Cho nên là khi cô giảng, khi cô có nói rằng người ta đánh mình có một roi, xong người ta vứt cái roi đó trở lại, mình lấy cái roi đó mình đánh mình suốt kiếp, có khi nhiều kiếp nữa. Bởi vì khi mình nhớ lại mình đau khổ, có nghĩa là người ta đánh xong, người ta nói xong rồi, người ta hả giận rồi, người ta không nói nữa, người ta không hành hạ nữa. Nhưng khi mình nhớ lại mình tức, mình đau khổ là mình lụm cái cây roi đó. Bởi vì mình nhớ lại đúng y chang cái thái độ, cái sắc mặt, cái cách thức người ta đối với mình đó. Mình chịu đựng không nổi, mình đau khổ, có nghĩa là mình đánh mình tiếp. Cho nên cái đau khổ đó, người ta gieo cho mình có một, nhưng mình gieo cho mình không biết bao nhiêu mà kể xiết. Nhưng mình luôn luôn đổ tội cho người ta mà không bao giờ thấy cái lỗi của mình đã hành hạ mình đến như vậy. Bởi vì mình không biết cái quy luật của ta, mình không biết cái cách thức của nó tạo cái nghiệp đau khổ cho mình ra sao, mình không biết được, mình cứ lặp lại. Cho nên nãy sư cô mới nói mình lấy cái sự hiểu biết về nhân quả này để biết rằng đó, khi mà cái chúng sinh này nó tác động đến mình, nó làm khổ mình, thì mình biết đây là cái quả của mình. Cái quả của mình do mình đã gieo bằng cái nhân bất thiện này. Và ngày hôm nay trên cái đường luân hồi, mình phải ở trong cái hoàn cảnh mà mình phải gặp lại cái chúng sinh nó có cái tâm như vậy. Cái tâm như vậy nó mới hành xử như vậy, mình mới tiếp nhận cái quả. Cho nên khi người ta hiểu sai về nhân quả, người ta mới nói nè, người ta mới nói là cái người A, người A này giết cái người B, giết chết người B. Như vậy luân hồi người B giết người A quê. Cái luân hồi mà người B này gặp lại người A để giết người A này đó ít có. Nhưng khi cái người A này đó giết người B này bằng cái sân ác, yeah, bằng cái sân ác, và cái người B này phải chịu cảnh này. Thì khi người B này giết bất cứ ai cũng giết bằng cái sân ác, không có huề. Bởi vì sao? Vì cái người này bằng sân ác nó sẽ tạo ra cái quả mà người này phải sanh ra, phải tiếp cận với những cái chúng sinh nó có cái sân ác. Còn khi nào cái chúng sinh này nó hành xử thì chưa biết. Những cái này sư cô đã giảng nhiều lắm rồi. Cũng như bây giờ một cái người mà giết người tàn bạo đó, thì bây giờ người ta bắt vào ở trong cái khu của những cái phạm nhân mà coi như thuộc vào thành phần nguy hiểm. Thì vào trong đó, đó mới thấy những cái gì mình nói, những gì mình làm, thì mình gặp những cái chúng sinh nó cũng có cái tâm bảo ác, nó vô côn vô đảng như mình đó. Chừng đó nó hành xử mới biết rằng là không phải mình giết cái người này mà cái gia đình người này nó ác với mình, không phải vậy. Nhưng mà mình sẽ được ở chung với những cái người có cái tâm y như vậy, có cái hành xử như vậy. Và giờ đây mình nhận cái điều này mới thấy cái quả rồi. Cho nên đừng có nghĩ đơn giản rằng mình người A làm khổ người B thì bây giờ người B làm khổ người A què, không có chuyện đó. Người A làm khổ người B với tâm gì thì cái người này sẽ nhận cái quả của cái tâm đó, để mà sinh ra trong cái hoàn cảnh sống có những chúng sinh có tâm y để nó nhận lại cái quả. Cho nên khi mình tiếp nhận cái sự bạo tàn từ cái nhân kích thích này, thì chúng ta cần hiểu sâu xa rằng chúng ta có cái tâm đó. Và giờ đây khởi quả, mau sửa đổi nơi chính mình, đừng có kết dây quan trọng. Còn nếu mình không hiểu được điều này, mình nuôi cái oán hận, thì tức là cái tâm mình gieo xuống, mình tạo nghiệp đau khổ tiếp theo. Mình chọn lựa. Đạo Phật là cái đạo trí tuệ, để chúng ta hiểu biết rõ ràng, để chúng ta dùng trí tuệ của mình để thoát ra khỏi những cái quế nhiễm trong tâm của mình. Bởi vì quế nhiễm tự mình tạo ra, và cũng tự mình làm trong sạch mình, chứ không có ai giúp mình. Cho nên nơi đây chúng ta thấy cái tâm mà nó sinh ra sắc pháp, nó có cái, nó có cái hai cái phần cố định đó. Nó là cái sắc biểu tri, tức là thân biểu tri và khẩu biểu tri. Những cái gì mà chúng ta nói ra bằng cái lời nói đều do tâm điều khiển. Nói bằng lời nói nó có hai cách, một cách nó âm thầm ở bên trong, và nó cấp, nó có cái tiếng vang ở bên ngoài. Thì những cái gì mà mình hình thành thành một cái câu nói trong tâm của mình nói trong tâm của mình, thì nó cũng thuộc về cái khẩu biểu trì. Khẩu biểu trì, nói đây, khẩu biểu trì, nó điều tạo, và nó đều là một cái điều hiển lộ cái tâm. Nói ở bên trong, nói lộ ra bên ngoài, đều cái tâm, đều cái tâm cả. Cho nên là người ta nói rằng là tôi nói vậy mà tôi không có nghĩ vậy, tôi nói như thế nào là tôi đã nghĩ như thế đó, nhưng vì tôi không kiểm soát kịp cho nên tôi tưởng rằng tôi không có nghĩ như vậy. Nó là cái khẩu biểu trì. Và cái thân biểu trì tức là tất cả những cái gì biểu hiện nơi mình, do cái đi đứng nằm ngồi hay tất cả những quan nghi khác, là đều do tâm điều khiển mà thôi. Như vậy trong cái sắc biểu trì này đó, thì do tâm mà tạo ra đó, sắc tâm mà tạo ra, thì hai cái sắc biểu trì này do tâm tạo ra, nó thuộc về cố định. Nếu mà nói về cố định thì chúng ta hiểu rất rõ rằng những gì chúng ta nói và những cái gì mà chúng ta hiển lộ ra trong tất cả những thái độ cử chỉ của chúng ta đều do tâm. Đây là cái bản thông điệp của tâm. Cho nên bản thân mình kiểm soát cái lời nói từ khi nó nói ở bên trong cho nó ra tới bên ngoài. Nếu bên trong không kiểm soát được, nó ra tới bên ngoài thì kiểm soát bên ngoài. Kiểm soát bên ngoài không kịp thì vẫn còn có cái lúc suy đi nghĩ lại để mà kiểm trở lại. Thì phải kiểm soát nó, chứ còn không thể nào không kiểm soát nó. Cho nên hiểu được cái điều này là biết rõ. Bây giờ chúng ta sang tới cái phần này. Sắc bất định thì nó gồm có như nãy nói rồi đó, 8 cái sắc bất ly đây, 4 cái tứ đại này, màu, mùi, vị và vật thực. Và cái sắc tâm này đó, nó thêm cái sắc thanh ở đây. Là bởi vì như trong cái tiếng nói của mình, lúc mình nói ra thì nó phải thêm có cái âm thanh đây, cho nên nó có sắc thanh đây. Rồi tới cái phần tiếp theo đó là cái phần mà gọi là sắc thực vật. Thì đúng rồi, về sắc giao giới thì chúng ta không nói. Và ba sắc đặc biệt là khinh nhu thích nghiệp. Khinh nhu thích nghiệp tức là có cái sự nhẹ nhàng, có cái sự phù hợp, có một cái sự mềm mại. Thì ba cái đó là do tâm tạo ra. Nãy chúng ta nói đến cái sắc tâm rồi. Sắc tâm thì hai sắc biểu tri, tức là thân biểu tri và khẩu biểu tri. Bây giờ chúng ta sang tới cái phần thứ ba đó là sắc quý tiết. Sắc quý tiết thuộc về nóng lạnh đó. Bây giờ chúng ta xem sắc quý tiết đây. Sắc quý tiết thì sắc tứ đại. Bốn cái sắc tứ đại này đó là sắc quý tiết sinh ra, thì nó là cái, nó là thuộc vào cái loại bất định. Là bởi vì sao? Là bởi vì đó, nó do nhiều nhân sanh ra. Như nãy chúng ta nói đó, nghiệp cũng sanh ra sắc quý tiết đây, tâm cũng sanh ra sắc quý tiết, vật thực cũng sanh ra sắc quý tiết. Thì cái sắc quý tiết này nó sanh ra sắc quý tiết, như vậy nó có tới 4 nhân, thì nó phải là bất định chứ không có cố định. Như vậy sắc quý tiết chỉ có bất định chứ không có cố định. Hai nữa là nó đi luôn trong cái sắc bất ly của nó đó, là màu, mùi, vị và vật thực đây, thì nó cũng là thuộc về bất định bởi vì nhiều nhân sanh ra nó. Và cái sắc gọi là cái sắc thinh này đó, nó cũng có mặt luôn. Và cái này chúng ta học rồi. Ví dụ như mình nói, cái lời nói của mình phát ra thì nó nằm trong cái sắc tâm. Nhưng mà thí dụ như tiếng sấm, tiếng sét thì nó thuộc về cái sắc quý tiết. Thì hiểu hai cái này khác nhau không? Hoặc là cái động cơ xe nó nổ ầm ầm ầm ầm lên thì nó phát ra cái âm thanh, thì nó thuộc về sắc quý tiết, chứ nó không có thuộc về cái sắc tâm. Sắc tâm là khi nào cái âm thanh do mình nói, hoặc là ca hát, hoặc là khóc, gào, rú lên chẳng hạn vậy đó, thì cái đó nó thuộc về cái sắc tâm. Ví dụ như một người giả giọng được chó sủa chẳng hạn vậy, hay là giả được cái giọng mà xe lửa hú chẳng hạn vậy, thì cái đó nó cũng thuộc về sắc tâm, chứ nó không phải là thuộc về sắc quý tiết. Nhớ nha. Vậy là cái sắc thinh thì nó có đây, nhưng mà vì nó có nhiều cái nhân sanh ra cái sắc thinh này, tức là sắc tâm cũng có sắc thâm, mà cái sắc quý tiết có sắc thâm, mà hai cái nó khác nhau. Rồi bây giờ thêm một cái phần sắc giao giới thì chúng ta không kể rồi. Bây giờ cái nữa là cái sắc đặc biệt này nó cũng thuộc về cái sắc bất định, là bởi vì sắc tâm nó cũng sanh ra sắc đặc biệt là khinh nhu thích nghiệp. Đó. Thì hai cái này thì xin giảng như thế này, quý vị thấy là bây giờ giảng luôn trong cái sắc vật thực này, tức là cái sắc đặc biệt này nó có ba cái nhân là sắc tâm, sắc quý tiết và sắc vật thực. Ba cái nhân này sanh ra sắc đặc biệt, đó là khinh nhu thích nghiệp. Ba nhân sanh ra, chúng ta sẽ thấy cái sự phối hợp của ba cái nhân này đối với lại ba cái sắc đặc biệt là khinh nhu thích nghiệp đây. Bây giờ đầu tiên chúng ta nói tới cái tâm. Khi nào mà trong cái tâm của chúng ta nó là cái tâm thiện, cái tâm trong sạch, thì đó nó sẽ có cái tính chất là khinh nhu và thích nghiệp. Khinh nhu thích nghiệp này nó nằm ở trong cái pháp thiện. Như vậy nó là phải là tâm thiện. Nó mới có ba được cái điều này. Bởi vì thí dụ như chẳng hạn như bây giờ cái khi mà cái tâm mình nó nóng giận lên á, thì nó không có nhẹ nhàng được, nó không nhu, nó không có dịu dàng được, nó không có mềm mại được, mà nó cứng, và nó không có thích ứng được, không thích ứng được với cái điều lành, điều tốt. Cho nên là cái tâm thiện thì nó mới có được cái trạng thái khinh nhu thích nghiệp, có được ba trạng thái đó. Bây giờ cái nhiệt độ này thì nó phối hợp như thế nào? Thì khi mà cái cơ thể của mình ở cái nhiệt độ bình thường là 37 độ cộng với lại cái tâm thiện đó, thì cái này nó hiện ra trong cái đi đứng nằm ngồi, trong cái nói năng của mình nó đều có khinh nhu thích nghiệp. Hai cái nó phối hợp nhau. Còn thí dụ bây giờ cái tâm thì nó thiện, nhưng bây giờ ở trong một cái nhiệt độ mà nó nóng bức quá, 37 trở lên chẳng hạn, thì cái người này đó, lập tức đó, là nó sẽ không có ở trong cái trạng thái mềm mại nữa, mà nó có thể là nó sẽ bị căng thẳng hơn. Và nó đó là coi như những cái biểu hiện của nó sẽ rất là thay đổi, chứ nó không nằm ở trong cái khinh nhu thích nghiệp này nữa. Ví dụ như đột ngột bây giờ cái nhiệt độ mà nó sốt cao lên như vậy thì chúng ta thấy là có khi sốt cao quá thì phải nằm một chỗ, hoặc là có người sốt quá thì là cởi quần cởi áo chạy ở ngoài đường cũng không biết được. Đó. Còn cái khi mà nhiệt độ nó xuống thấp quá thì cái người nó cũng co rúm lại, chứ nó không thể nào có cái trạng thái khinh nhu thích nghiệp này. Bây giờ phần thứ ba là vật thực. Cái vật thực này nó góp phần vào cái khinh nhu thích nghiệp đó, là ở chỗ cái vật thực này đó nó tạo cho cái khinh nhu thích nghiệp này nó có một cái lực. Cái sắc vật thực đó nó giúp cho cái khinh nhu thích nghiệp này nó có một cái lực. Thí dụ như khi mà mình ăn uống mà cái cơ thể của mình nó không có bị đói thì cái khinh nhu thích nghiệp này dễ diễn ra. Còn cái khi mình bị đói quá thì tay chân mình nó run, nó không thể làm được. Thí dụ một người mà ta lên ta múa chẳng hạn thì cái khinh nhu thích nghiệp này ta có hết, phải mềm mại, phải uyển chuyển. Nhưng giờ cái cô này cô đói quá thì cô không có làm được cái động tác này. Cho nên là cái sắc vật thực á, nó làm cho cái khinh nhu thích nghiệp này nó có thêm cái lực. Do đó mà trong cái cơ thể chúng ta đã bốn nhân mà nó sinh ra cái sắc đặc biệt này đây đó, thì nó gồm có cái nhân nó thuộc về tâm, nó thuộc về cái quý tiết, và nó thuộc về sắc vật thực. Cả ba cái nó phối hợp với nhau trong cái đời sống chúng ta. Thì như vậy khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta khảo sát, thì chúng ta sẽ biết là ba cái này nó phối hợp ra sao. Và chúng ta học những khái niệm vậy. Đó là chúng ta nói xong về cái phần mà cái sắc quý tiết này. Bây giờ chúng ta qua tới cái phần cuối là cái phần sắc vật thực. Thì nhìn vô cũng thấy dễ hiểu rồi. Là thứ nhất là tứ đại. Khi mà tứ đại nó đi trong cái sắc bất ly đó, thì nó phải thêm màu, thêm mùi, thêm vị, và nó thêm một cái phần nữa, nó là cái sắc vật thực đây. Nó có đủ đây. Như vậy tám sắc bất ly này đó, nó thuộc về cái bất định, là lý do rằng nó có nhiều nhân sanh ra nó, chứ không phải có một. Thì bây giờ sắc vật thực cũng sanh ra trong cái sắc đặc biệt này. Thì như vậy nó gồm tất cả là 12. Thì như vậy chúng ta nhìn sắc quý tiết này và sắc vật thực này chỉ có bất định chứ không có cố định. Thì có hai cái cố định đó, là chính cái sắc nghiệp cố định và hai cái sắc nghiệp cố định do tâm sinh ra. Cái gì mà mình nói cố định là coi như là nó chỉ có một nhân mà thôi, một nhân mà thôi, và nó chỉ có trong cái cơ thể của cái chúng sinh thôi. Chúng sinh có cái sự sống thôi, chứ không phải là ở ngoài cái cơ thể này. Thì như vậy đó là hai cái mà định nghĩa để cho chúng ta thấy rằng là những cái sắc do nghiệp sanh ra và sắc đặc biệt là sắc tâm cố định sinh ra. Thì hai cái này đó nó phản ánh rất là trung thực cái gọi là cái sinh hoạt ở trong cái đời sống mà nó thuộc về cái tâm và cái nghiệp của mình. Rất là rõ ràng như vậy. Rồi bây giờ chúng ta sang tới một cái phần nữa. Đó là cái thời điểm sinh tử của sắc pháp. Nói về cái sinh thì chúng ta đã biết rồi. Thời điểm sinh chúng ta biết rồi, tử chúng ta nói đến, nhắc lại cái phần sinh, ôn lại cái phần sinh và đến cái phần tử. Đây là cái tâm tục sinh, chúng ta kẻ lớn ra. Tâm tục sinh thì mình rút gọn lại trong ba sát na, nó gọi là cái thời điểm tục sinh. Thì ngay cái thời điểm tục sinh này đó, thì sắc nghiệp, tức là nghiệp mà nó sinh ra sắc pháp á, nó đã có mặt trong cái thời điểm mà tiểu sát na sinh, trong thời điểm tiểu sát na trụ, và trong thời điểm tiểu sát na diệt. Sinh, trụ, sắc nghiệp nó có mặt trong ba thời điểm đó. Và như vậy nó tiếp tục, nó tiếp tục trong hậu kiếp. Hậu kiếp 1, hậu kiếp 2, vân vân. Cho đến khi chấm dứt cái sự sống thì nó có cái sát na tử ở đây. Thì bây giờ chúng ta xem á, cái sắc nghiệp này đó là nó chấm dứt cái hoạt động của nó, chấm dứt cái sự sinh sản của nó vào lúc nào. Thì đây coi như là cái lúc mà cái tâm hậu kiếp của mình, hậu kiếp này, hậu kiếp, cái hậu kiếp cuối này nè, hậu kiếp là hậu kiếp áp cuối, đây là hậu kiếp cuối của mình á, thì nó làm cái nhiệm vụ của nó là làm cái nhiệm vụ tử. Cái tâm tục sinh nó làm nhiệm vụ sinh. Sau khi làm nhiệm vụ sinh rồi đó, thì nó đổi cái bổn phận của nó, tức là nó chức năng của nó tiếp theo là nó bảo hộ cái cuộc sống này, cho đến cái điểm cuối cùng của nó là nó trở thành cái tâm tử. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái sắc nghiệp á, nó sinh ra trong cái thời điểm tục sinh, nó sắc nghiệp đã sinh ra. Nó sinh ra nó ngay từ cái tiểu sắc na sinh, tiểu sắc na trụ, tiểu sắc na diệt. Bây giờ nó đến cái coi như là cái tử cuối cùng đây, thì nó sẽ là như thế này. Đây là tiểu sắc na sinh. Tiểu sắc na sinh thì cái sắc nghiệp này nè, nó còn sinh ra trong cái tâm tử cuối cùng của nó. Thì cái tiểu sắc na sinh này, nó sắc nghiệp nó còn sinh ra tiểu sắc na này. Nhưng mà tới cái sắc na trụ, tiểu sắc na trụ này thì sắc nghiệp không sinh. Không sinh. Tới đây là không sinh được. Và cuối cùng là tới cái thời điểm cuối của nó đó, tức là cái sát na cuối cùng, sát na diệt á, thì nó biến luôn. Biến luôn. Như vậy trong cái tâm tử này thì cái sắc nghiệp nó còn sinh ở cái tiểu sát na sinh. Nhưng tới tiểu sát na trụ hết sinh. Có nghĩa là chấm dứt. Rồi tới đây là cái tiểu sắc na diệt của cái tâm tử thì nó biến mất. Như vậy khi cái tâm tử mà nó khởi sanh nơi cái chúng sanh này thì chỉ còn có một cái tiểu sắc na đầu thì sắc nghiệp còn sanh lên. Sau đó tiểu sắc na trụ không còn sanh lên, tới tiểu sắc na diệt biến mất. Hết rồi. Chấm dứt cái nghiệp trong kiếp sống này. Nó kết thúc ở chỗ đó. Rồi nó lại nói liền kề đây, nó là sinh tiếp. Thì khi sinh như vậy á, là cái dòng nghiệp mới này, cái dòng nghiệp mới này nó lại tạo ra cái sắc pháp mới. Cái nguyên tắc của nó như là mình đã học. Và chúng ta nhớ như thế này á, bây giờ đây là cái giai đoạn mình sinh, là sống tới đây nó là tử nè. Bây giờ sau khi tử liền cái sát na tử đó là một cái sát na sinh nó tiếp theo đây. Thì cái sát na sinh này á, nó sẽ bằng tất cả những cái thứ này nè, nó cộng lại thì nó mới hình thành một cái dòng nghiệp để mà chi phối kiếp sống này. Chứ không phải chỉ riêng có cái kiếp sống này không, mà nó dẫn đi từ vô lượng kiếp nối với lại cái kiếp sống này, và nó sẽ sản sinh ra đây. Thì trong cái hiện kiếp này, khi mà chúng ta gieo xuống cái gì, thì ngay cái tâm động tốc cuối cùng này nè, động tốc nằm số 15 đây, và chính nó là động tốc số 7 đó, thì nó sẽ có mặt trong cái kiếp hiện tại, trong cái kiếp kế tiếp này đây, nó sẽ có mặt. Như vậy là quý vị sẽ thấy cái kiếp mà chúng ta vừa sống đây, khi mà chấm dứt rồi đó, thì cái tâm động tốc thứ 15 này nó sẽ có mặt ở đây, nó trổ quả có mặt ở đây. Thì như vậy cái kiếp hiện tại mà chúng ta đang sống đó, nó sẽ nối kết với cái kiếp kế tiếp do cái động tốc này. Nó nối kết một cách thứ hai là năm cái tâm ở chính giữa này, năm cái tâm động tốc ở chính giữa này, nó sẽ có mặt trong cái kiếp này không biết bất cứ lúc nào. Được chưa? Bất cứ lúc nào chưa biết được. Thành ra không phải là trong cái hiện kiếp này chúng ta tốt mà chúng ta có thể thoát được những cái nghiệp của quá khứ. Chưa thể được. Mà ngay cả đó, cái nghiệp, cái hiện tại mà cái người này sanh ra trong cái đời mới đây này, đời mới này, mà có thành Phật rồi cũng chưa thoát. Khi nào còn nhục thân ở trong cái đời sống dục giới này thì cái quả nghiệp vẫn còn trổ sanh. Ngay cả trong thế giới tiêu thiên thì quả nghiệp vẫn trổ sanh, chứ không phải riêng vì gì cái chúng sinh ở cõi dục giới mà những quả nghiệp mới trổ sanh. Nhưng mà chúng ta làm sao để ý mà kể từ khi chúng ta biết giáo pháp của Đức Phật thì chúng ta đã làm cho những cái pháp thiện của chúng ta trổ sanh, cứ trổ sanh. Tức là chúng ta cứ làm điều thiện, làm điều thiện, làm điều thiện. Ai làm điều gì không phải điều thiện, đó là chuyện của người khác. Còn chuyện của mình, cố gắng giữ trong cái tâm của mình thiện chừng nào, tốt chừng nào. Để khi mà bất cứ một cái quả gì nó có trổ sanh đi nữa thì chúng ta cũng tiếp nhận được. Dù vì bây giờ cái đời này sanh ra nó không được như ý muốn, đủ thứ hết, không những về thể chất lẫn tinh thần, không những là bản thân mình mà ngay cả cái hoàn cảnh sống nó không có ưng ý. Nếu chúng ta biết chấp nhận thì vượt qua, nếu chúng ta không biết chấp nhận thì những cái phiền não nó sẽ tăng trưởng lên, chỉ có vậy thôi. Hoặc là bây giờ mình làm cha làm mẹ, mình sanh ra con chẳng hạn, thì con nó là quả nghiệp của mình, nó đến đây với tư cách của quả nghiệp. Chồng là quả nghiệp của vợ, vợ là quả nghiệp của chồng, con là quả nghiệp của cha mẹ, mà cha mẹ là quả nghiệp của con. Thành ra nó tác động lẫn nhau, nó giống như trên cái bàn pizza, người ta để nhiều cái trái banh, mà ta cái cách của người ta là phải thọc cái trái banh này đó thì nó phải bá vô những cái trái banh khác, nó làm chuyển động hết tất cả. Thì giữa những người chung sống với nhau nó là nhân quả nha. Những người nào chúng ta gặp trong cái đời này mà chúng ta phải có cái ứng xử thì đó là nhân quả. Khi người ta hiểu được như vậy đó, người ta hiểu là sự bất hạnh của mình là quả của mình. Khi mình tiếp nhận cái sự bất hạnh đó, mình có quyền gieo xuống những cái nhân bất hạnh hay là nhân thiện lành, mình có cái quyền hãy suy nghĩ. Và khi mình thắng được mình trong cái điều đó thì đó là mình tiến trên con đường tu. Mà mình chưa thắng được thì mình cố gắng để thắng, vậy thôi, chứ mình không làm sao được cả. Ví dụ như bây giờ người ta làm cho mình tức giận, mình có phản ứng, chuyện đó mình không kiềm chế được. Nhưng mà sau khi mình phản ứng không hay rồi đó, mình biết, mình sẽ nói với trong lòng mình đó, lần sau mình không có làm gì nữa, ráng nữa. Mà lần sau nó vẫn làm như vậy, mình vẫn nói nó nữa. Lần sau nó làm như vậy, mình vẫn nói nó nữa. Nó riết một cái thời gian thì cái lực mà mình thấy riết nó mạnh hơn, thì rồi nó sẽ bớt lại. Chứ không phải rằng là mình tu một cái là mình được ngay, không bao giờ có cái điều đó. Mà mình phải lặp đi lặp lại, cho nên mình cứ phải gia dấp hoài để mình thấy gì? Mình thấy tất cả những cái nghiệp của mình đó, khi nó trổ sanh mà nó diễn ra trong tâm đó, lặp đi lặp lại. Cái luật của mình không có nói thánh nói tướng gì được. Cái tánh mình như vậy nó sẽ lặp đi lặp lại. Mà mình muốn cho giảm thì mỗi lần nó lặp đi lặp lại vậy đó, mình thấy biết để mình nói với mình, đây là sai, đây là không đúng rồi. Còn không chúng ta sẽ bị cái gì? Chúng ta sẽ bị những cái xúc này, khi mà nó tiếp cận với cái quả của nó, nó tạo nên những cái xúc. Xúc này nó làm nên xúc cảm. Xúc cảm này chính là nghiệp cảm dẫn chúng ta đi. Cho nên á, là khi mà chúng ta đụng cảnh rồi đó, thì cái khởi lên nhanh chóng nhất trong đại đa số chúng ta đó là nghiệp cảm. Tức là mình bị những cái cảm xúc đó nó cuộn trào lên, là như vậy đó, chèo phật. Và chúng ta đi theo cảm xúc. Nên sư cô mới nói cái đó là khi mà chúng ta đã bị tấn công như vậy, tức là cái ngọn gió đời, những cái ngọn gió nó thuộc về là coi như được mất hơn thua vân vân, nó thổi rồi, và nó làm thành một cái dòng nghiệp cảm, nó làm thành cái cơn xoáy lốc trong tâm của mình. Cho nên những cảm xúc đó nó sẽ thể hiện ra buồn vui, tức giận, hoan hỷ vân vân, nó thể hiện ra những cái cảm xúc đó, và chúng ta bị những cái cảm xúc này lôi cuốn đi. và chúng ta làm thành một cái dòng nghiệp mới, nó đi trong cái tâm, cái tâm tham thọ hỷ hay tâm thiện thọ hỷ, nó đi trong cái trong tâm sân hay là cái tham ái, đi rõ ràng như vậy, và nó theo cái dòng nghiệp cảm đó nó lại tạo tác, nó đi trong tâm và nó sẽ tạo thành nghiệp, thì chúng ta không thoát được. Cho nên khi những cái cảm xúc nó đi qua rồi đó, thì chúng ta đây đó xem xét lại, chúng ta phân tích và chúng ta phán đoán lại. Chỗ này có thể lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại được nhiều lần, tức là chúng ta cẩn thận xem xét, kiểm soát, xem xét đi xem xét lại, phân tích phán đoán. Chỗ này nó cái tâm phân đoán này đó, nó sẽ giúp cho chúng ta đó lấy hết những cái vốn liếng cũng như tập khí tốt của chúng ta ra, để mà chúng ta có thể chiến thắng được. Cho nên chúng ta phải học hỏi nhiều, học hỏi nhiều, để mà khi chúng ta phân tích, chúng ta phán đoán như vậy đó, chúng ta có nhiều, giống như mình được nhiều cái gọi là những cái vật liệu mà nó tốt nhiều hơn, thì khi chúng ta nấu nướng thì chúng ta sẽ có những cái thức ăn lành mạnh hơn. Cho nên là chúng ta phải học kinh điển, cái nào thuộc được thì chúng ta cố gắng thuộc. Ví dụ như Pháp Cú chẳng hạn, chúng ta cố gắng ví dụ 5 ngày mình thuộc một cái bài kinh Pháp Cú 4 câu chẳng hạn vậy đó, thì mình cứ tập lần mình rèn luyện. Đừng có bao giờ nói rằng là bây giờ sao nó lẫn dữ quá, bây giờ sao nó hay quên dữ quá. Không có đâu, tại mình làm biến cho nên là nó hay quên, nó hay lẫn là do mình làm biến. Chứ còn nếu mình rèn luyện thì không bao giờ bị vậy. Tại vì mình bị những cái khác nó xâm chiếm nhiều quá, cho nên khi mình cần nhớ cái gì đó là nó không đủ mạnh để mình nhớ. Mà những cái pháp bất thiện á, nó có một cái ma lực của nó xâm chiếm lên mình quá mạnh, mà mình không để cho những cái hùng lực nó phát sinh lên, do mình thiếu rèn luyện thôi. Cho nên khi chúng ta hiểu biết được cái điều này, thì chúng ta làm sao để cho mình cứ tập luyện như vậy. Với lại sư cô nói một chữ mà khi quý vị hành trì, quý vị sẽ thấy cái giá trị của chữ này. Tất cả những gì chúng ta không biết, chúng ta hãy làm quen nó đi. Làm quen có nghĩa là gì? Chúng ta tiếp cận một lần chưa được, chúng ta tiếp cận lần nữa, chúng ta tiếp cận lần nữa, chúng ta tiếp cận lần nữa. Và mỗi một lần như vậy á, thì chúng ta thấy đó là nó quen thuộc một chút. Lần thứ hai quen thuộc một chút, lần thứ ba quen thuộc một chút. Và cuối cùng thì nó trở thành khăng khít với mình. Cho nên chúng ta phải có một cái tinh thần đó, thì chúng ta không có ngại học bất cứ một cái gì cả. Dẫu tuổi bao nhiêu không thành vấn đề, sức khỏe bao nhiêu không thành vấn đề. Giải đãi nằm trong tâm, giải đãi không nằm trong thân. Thân chỉ là một cái yếu tố gia tăng sự giải đãi thôi. Nhưng nếu trong tâm của chúng ta biết rèn luyện thì chúng ta có thể thoát được. Dĩ nhiên nó không mạnh mẽ như cái thời mình trai trẻ, nó cũng không mạnh mẽ như khi mình có sức khỏe, nhưng vẫn chiến thắng được, chứ không phải là không còn. Bởi vì chúng ta hãy nhớ rằng đó, chúng ta sống một cái kiếp sống này, chúng ta hoàn thiện được bao nhiêu mừng bấy nhiêu để chúng ta còn tiếp tục hoàn thiện trong kiếp đó. Cho nên cái ý thức dương lên, cái ý thức mà định hướng con đường lành của mình đó, là chúng ta phải khắn sâu trong tâm. Vì khi chúng ta đi tái sanh, những cái điều này nè, nó sẽ đi trong dòng nghiệp thiện của chúng ta, để khi chúng ta sanh ra gặp bất cứ hoàn cảnh nào á, thì cái định hướng vươn lên, cái định hướng đi vào điều lành, nó vẫn là một cái kim chỉ nam trong cái đời sống của chúng ta. Còn nếu không á, khi mình sinh ra đó, mình có cái phước lành, cha mẹ giàu có nuôi dưỡng cưng chiều vân vân, nhưng mà cái định hướng vươn lên và cái định hướng mà mình đó là đi vào con đường lành không có, thì mình sẽ chết đuối trong cái phước thiện vật chất của mình, chết trong cái quả phước. Có tiền ăn xài nhiều quá, sử dụng những cái đó để mà làm bại hoại thân tâm của mình, bởi vì mình thiếu cái định hướng này. Cho nên mặc dầu ngày hôm nay đó mình chưa có làm được tất cả những điều tốt như mình mong muốn, mặc dù ngày hôm nay đó mình vẫn còn yếu đuối, cái ý chí của mình chưa mạnh mẽ, nhưng bao giờ mình cũng phải có cái ý thức vươn lên. Mình bao giờ cũng phải có cái định hướng rằng mình quyết làm cái điều lành. Hiện tại mình chưa làm được, nhưng luôn luôn mình có cái ý thức như vậy đó, thì nó sẽ đi với mình trong nhiều cái kiếp sống. Chứ không phải hễ mình có cái ý thức vươn lên, không phải mình định hướng điều lành là tích tắc mình có thể làm được nha. Mình vẫn phạm như thường. Bởi vì hai cái lực ở trong tâm của mình đó, không? Một cái ma lực có khi nó mạnh quá là mình thua. Cho nên người Việt Nam mình nói đó, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Mình sống chung với cái người lành, người tốt, thì cái năng lượng lành của người ta, cái phát hiện của người ta, nó sẽ coi như là mình hưởng được cái từ trường đó thì mình mạnh. Thì những cái tập khí xấu của mình nó phải lùi bước. Nhưng mà khi mình tiếp cận với người xấu, mình sống chung với người xấu, thì cái năng lượng xấu của người ta, cái ma lực người ta mạnh quá, khiến nó nối kết với ma lực của mình. Và như vậy là những cái điều tốt của mình nó hạ xuống, điều xấu mình tăng. Sư cô đọc cái bài báo mà ta nói này, trẻ em mà phạm pháp, cái lỗi chính là của cha mẹ. Sư cô nói sai rồi. Trẻ em phạm pháp, lỗi của cha mẹ, lỗi của gia đình, của xã hội một phần, phần chính là nơi đứa nhỏ. Bởi vì nó có cái hạt giống, nó có cái chủng tử đó rồi. Bây giờ gia đình á không có sâu sát với nó, thì tất nhiên á là nó phải đi tìm tới những cái mà gọi là ngu tầm ngu, mã tầm mã của nó. Mà xã hội thì bày ra đầy dẫy những cái chuyện chết chóc cho người ta. Rượu thì bán tha hồ, xì ke ma túy thì tha hồ, nhất là game á, thì một cái đứa 2 tuổi nó cũng cầm một cái iPad cho nó quẹt quẹt như thế này, mà cha mẹ lấy làm vui vẻ mà nó đi vào trong cái chỗ mà coi như là nguy hại của nó, nhưng mà cha mẹ nó rất là vui vẻ. Người ta bắt cái người sản xuất ma túy, cái người vận chuyển ma túy để bỏ tù, để mà tử hình, nhưng chưa có ai bắt những cái người làm ra game, những cái trò chơi game này. Và cũng không có ai bắt những cái trung tâm mà nó cung cấp những cái trò chơi game độc hại này đó cho những người mà từ nhỏ cho tới lớn, từ cái người mà không có trình độ cho người có trình độ, vẫn bập vào cái chỗ này. Và toàn thể thế giới đó, người ta cũng đã có những cái trung tâm cai game như là những cái trung tâm cai nghiện ma túy, nhưng chưa ai đụng tới cái chỗ này. Thì xã hội nó bày ra những cái cám dỗ như vậy. Gia đình á thì không có chặt chẽ trong cái vấn đề giúp đỡ cho con cái, nhưng cái lỗi chính vẫn là nó. Cho nên khi mình phạm bất cứ một cái tội lỗi nào thì cái lỗi chính là mình, còn người khác chỉ là những cái nhân tố kích thích mà thôi. Nhân tố kích thích, kích thích tấn công vào thôi. Nhưng mà nếu nơi đây không có cái phần đen này thì nó không thể nào câu thông được hết. Thử đem game mà cho một cái người mà ta nhập vào dòng thánh thì chắc không có dính dáng. Chưa thành Phật nhưng mà nhập dòng thánh thì những cái đó thì thiệt là nguy hại. Để nhìn thấy là biết liền, không ai dính vào cả. Cho nên cái chủng tử từ bên trong, những cái đau khổ của mình có được phải xác định rằng do chính mình. Còn chừng nào mình đổ thừa cho những nhân kích thích này đó, thì chừng đó mình còn tiếp tục sự đau khổ và sự sai lạc. Cũng như đó, người ta sai lầm thế này. Người ta nghĩ rằng tất cả những cái hạnh phúc của mình là ở trong bàn tay của người khác. Nếu trong cái gia đình của mình đó, mà cái người hôn phối của mình hoặc con cái của mình mà nó vừa ý mình là mình hạnh phúc, mà cái người hôn phối của mình và con cái của mình không có vừa ý mình là mình đau khổ. Như vậy sự đau khổ và hạnh phúc của mình đó, nằm trong bàn tay của người khác, không nằm trong bàn tay của chính mình. Điều đó là sai lầm. Nhưng người ta sống bằng sự sai lầm đó. Mà ta coi rằng cái yếu tố bên ngoài này là chánh yếu, trong khi cái yếu tố bên trong là chánh yếu, thì người ta không nhận cái niềm vui đó, cái sự hạnh phúc đó nó phải ở đây, ở trong tâm chúng ta, ở trong cái phần thiện lành của mình, nằm trong cái phần thiện, nó không hề nằm trong phần quế nhiễm. Nhưng mà vì cái ái nhiễm của chúng ta đó khiến chúng ta đó bao giờ cũng phải chờ đợi như thế này, đem lại đây. Người ta ngỡ rằng đây là cái đẹp nhất cuộc đời, đẹp nhất cuộc đời tắt ra rồi, nó nằm đây. Cái tham hỷ nằm đây là do cái tham ái mà nó mới cho cái hỷ. Cái này nó là hỷ của tham ái, mà nếu không được thì nó sẽ biến thành sân. Tham hỷ này biến thành sân, biến thành cái sự đau, bao giờ cũng chờ đợi bên ngoài và luôn luôn nói rằng tôi thay đổi mà người ta không thay đổi thì sao, tôi làm tốt mà người ta không làm tốt thì sao, phải hai người làm tốt mới được chứ. Bây giờ lửa thì nó nóng như vậy mà mình biểu lửa đừng nóng nữa thì có được không? Nhưng mình có thể không bị nóng là do mình biết dùng cái gì đó để mình đem cái lửa này đi. Mình do mình có thể có một cái vật cách nào đó mà mình có thể là coi như là gần cái lửa mình không bị nóng. Vậy vậy phải do mình chứ, chứ còn lửa đâu có thay đổi được. Người ta khó thay đổi lắm. Mình cũng y như vậy. Nhưng nếu mình chờ đợi bên ngoài quyết định cái vui và cái buồn của mình thì mình sai rồi, mình không có hạnh phúc đâu. Cho nên quý vị thấy không, khủng khiếp nhất là khi người ta mất niềm tin về cái đối tượng của người ta thì người ta có thể điên cuồng xé quần xé áo vô nhà thương điên thấy cái chuyện này. Người ta tự giận chết bởi vì người ta sụp đổ cái đối tượng này. Và người ta đó suốt đời đó là coi như cứ bị rai rứt ở trong tâm cũng chỉ vì cái đối tượng bên ngoài mà không bao giờ người ta vì người ta cả. Ai cũng thương mình hết nhưng thương mình sai. Khi mình thương mình trúng thì không có những chuyện như vậy. Và để thay đổi một cái sự suy nghĩ như vậy chúng ta cần học hỏi rất nhiều. Để thay đổi như vậy chúng ta cần phải thực hành trong đời sống của mình rất nhiều. Bị gì mình bị cái gì? Mình bị sự cuốn hút của tham ái. Mình bị cái nghiệp cảm hút mình vậy. Mình đi theo những cái cảm xúc đó. Rồi mình cần có một cái đối tượng để nó trao đổi những cái cảm xúc đó. Nhiều khi không phải một đối tượng mà rất nhiều đối tượng. Đối tượng này có thể là cái người tình, có thể là người hôn phối. Đối tượng này có thể là con cái. Đối tượng này có thể là cha mẹ. Đối tượng này có thể là anh em. Đối tượng này có thể là công danh sự nghiệp. Tất cả. Đối tượng này có thể lý tưởng cuộc đời, vân vân. Tất cả mọi thứ đều ở bên ngoài, trong khi hạnh phúc ở bên trong. Mà chúng ta chờ đợi ở bên ngoài nó đáp ứng ở bên trong. Chuyện đó chỉ có thể xảy ra khi nào phước báo chúng ta đầy đủ. Nhưng phước báo của chúng ta không có đầy đủ đâu. Chúng ta hãy nhìn một cái vị Phật đắc đạo quả thế gian này, nhưng mà những cái quả không tốt vẫn trổ thành. Vậy thì chúng ta chưa đắc đạo quả mà chúng ta đòi hỏi là liên tục trong cuộc đời của chúng ta những cái quả lành nó trổ sanh, không hề có một quả xấu nào, thì chuyện đó không hề còn. Một ngày trong đời chúng ta đã đang xen ở trong tâm của mình á những điều thiện và bất thiện, đang xen nha. Bây giờ khi nó trổ, mình biểu rằng tất cả những cái quả xấu đều lép hết, chỉ để quả thiện trổ sanh, thì Phật cũng chưa hiểu được điều này. Làm sao chúng ta hiểu được? Nhưng mà bây giờ để mà chúng ta đây ứng xử với những cái điều đó thì chúng ta phải hiểu nghiệp, chúng ta phải hiểu nhân quả, chúng ta phải hiểu cái nhân trực tiếp và cái nhân sâu xa. Nhân trực tiếp chính là cái yếu tố kích thích cụ thể gần nhất của chúng ta, mà cái nhân sâu xa chúng ta chính là nghiệp chúng ta đã gieo. Chúng ta lặp lại rất nhiều, không phải một lần, nó hình thành cái nghiệp vậy. Cho nên là những cái này chúng ta suy gẫm về giáo pháp, chúng ta tập lần lần ứng dụng trong đời sống của chúng ta, để nó thành ra một cái gì? Thành ra một cái nếp mới, là khi chúng ta làm điều gì đều có cái trí tuệ về mặt tâm linh có mặt trong suy nghĩ của chúng ta. Còn nếu không chúng ta sẽ quên. Bởi vì những cái tập khí của mình rất mạnh cho nên mình quên. Mình từ từ lặp lại. Cũng như thất niệm là chuyện thường xuyên, mà chánh niệm là cái chuyện ít có. Thì chúng ta cứ tập được một chút nào thì chúng ta mừng chút đó. Bây giờ cái sắc nghiệp thì như chúng ta thấy đó, hồi nãy chúng ta nói là nó ở cái phần tử thì đó, ở cái phần trụ tới đây là nó hết rồi, thì nó chấm dứt. Thành ra khi mà cái tâm tử này nó kết thúc rồi đó, thì sắc nghiệp nó không có ở trong kiếp tới. Mà cái kiếp tới này đó là nó phải do một cái dòng nghiệp mới nó hình thành suốt từ vô lượng kiếp cho tới cái kiếp hiện tại này nó mới hình thành ở đây. À, bây giờ hai cái sắc tiếp theo đó là cái sắc tâm và cái sắc vật thực đó. Thì trong cái kinh điển đó là chỉ nói một cách rất đơn giản thế này, là sau khi mà sắc nghiệp đã chấm dứt rồi thì cái sắc tâm và cái sắc vật thực cũng đi theo đó. À, chứ còn không có giải thích thêm. Thì sư cô cũng có xem qua cái phụ chú giải, nhưng mà cái cách giải thích của cái phụ chú giải đó nó không có rạch ròi, cho nên là sư cô không có giảng ở đây. Bởi vì nó có nhiều cái mình phải đặt lại cái dấu hỏi cho nên không giảng. Thà mình cứ để đó, rồi sau này có cái dịp thì mình sẽ có cái dịp để nói tới. Còn hơn bây giờ mình nói mà mình còn đặt cái dấu hỏi thì không nói. Còn riêng cái sắc quý tiết đây, sắc quý tiết đây, thì khi một cái sắc nghiệp mà nó kết thúc rồi, cái sắc tâm và cái sắc vật thực nó kết thúc rồi, thì cái sắc quý tiết nó vẫn tiếp tục trên cái cơ thể của chúng sinh đó. Giờ đây nó gọi là một cái tử thi, thì sắc quý tiết vẫn tiếp tục. Sắc quý tiết vẫn tiếp tục nghĩa là gì? Nghĩa là sắc tứ đại vẫn tiếp tục. Bởi vì chúng ta nói rằng là địa đại, thủy đại, quả đại và phong đại, bốn cái đại này luôn luôn có mặt cùng một lúc. Mà tứ đại này có mặt cùng một lúc có nghĩa là gì? Có nghĩa là các cái sắc bất ly mà như nãy sư cô nói đó, là sắc bất ly gồm có tứ đại, có màu, có mùi, có vị và có sắc vật thực. Như chúng ta thấy là nó hiện lên đây, chúng ta nhìn con số đây. Ví dụ như bây giờ đó là cái năm cái sắc thần kinh thì nó chỉ có trong cái sắc nghiệp thôi. Nhưng mà quý vị thấy màu nè, nó có 4 lần, tứ đại nó có 4 lần, mùi nó có 4 lần, vị nó có 4 lần và giác trực thực có 4 lần. Tất cả những chữ mà chúng ta ghi 4 lần đây á, thì quý vị nhìn thấy đây có nghĩa là nó nằm trong 8 cái sắc bất ly. Như vậy khi mà cái sự sống của một chúng sinh đã kết thúc rồi, nhưng mà cái sắc quý tiết nó vẫn còn tiếp tục trong tử thi. Tử thi này đem đốt lên nó vẫn còn, tử thi này đem chôn vẫn còn, tử thi này bỏ xuống nước vẫn còn, tử thi này nước vào trong cái bụng của mấy con chim nó vẫn còn. Như vậy 8 sắc bất ly này nó thuộc về vật chất. Vật chất ở trong cơ thể sống hay vật chất ở trong cơ thể chết nó đều như nhau. Cho nên mới nói là thân tứ đại trả về cho tứ đại. Cho nên khi những cái nó gọi là những cái luyến ái của mình đó, nó bám vào trong cái sự sống đó. Bây giờ nó bám vào xương, nó bám vào cốt. Bây giờ xương cốt đốt đi rồi đó, mà thả xuống sông xuống biển rồi nó vẫn bám. Bám vào chỗ đó không được, nó bám vào cái chỗ nó chết, nó bám vào cái chỗ nó ở, nó bám vào cái chỗ nó hay thường lui tới, và nó để mà cứ chờ cứ đợi hoài. Trong khi đó nếu bây giờ chúng ta hiểu và chúng ta hành trì được, chúng ta thấy cuối cùng chỉ có cái gì? Chỉ có vật chất, chỉ có sắc tứ đại này thôi. Thì bây giờ cái tứ đại này trong cái thân thể còn sống, trong cái tử thi, và khi cái tử thi này bị phân tán để nó trở thành đất, nó trở thành nước, nó trở thành bất cứ cái gì, thì nó cũng chỉ là vật chất mà thôi. Còn cái sắc pháp mới nó sẽ nằm trong cái dòng nghiệp mới để nó sinh ra. Dẫu bây giờ hiện tại mình đang làm ma thì cái dòng nghiệp này nó vẫn chảy trong cái kiếp của ma. và nó phải có cái sắc của nó. Mặc dù đối với mình nó là vô hình, nhưng mình vẫn có cái hình tướng của nó. Nó là quỷ, nó là Atula, nó là súc sanh, vân vân, thì nó phải có dòng nghiệp mới. Tại sao mình bám vào cái cũ qua? Cái này thì mình nói nghe thì ai cũng hiểu hết và rất là dễ, nhưng mà thấy trong cái thực tế đó, như hiện nay là chiến tranh đã đi qua là biết bao nhiêu lâu rồi. Thế nhưng mà những người mà họ mất trong chiến tranh, từ cái người mà tham gia cái cuộc chiến đấu cho đến những cái người dân không có tham gia mà chết trong cuộc chiến tranh đó, bây giờ họ chết chỗ nào vẫn bám chỗ đó, không có suy. Hoặc là tất cả những cái nghĩa trang thì nơi đó dông vẫn còn ở đầy trong đó, không có mất đi đâu cả. Những người siêu thoát rất là ít, mà những người còn bám lại đó rất là nhiều. Tại vì người ta quá quen thuộc với cái thân này, quá yêu mến cái thân này, và luôn luôn suy nghĩ rằng cái thân này chính là mình, thân này là của mình, và cái sự sống này nằm trong cái thân mình, cho nên là cái dính đấy không có buông ra. Trong khi sự thật nó còn cái gì? Cái sự thật trong cái pháp chân đế nó chỉ còn có sắc quý kiết mà thôi, tức là còn quả đại. Mà khi nó còn quả đại có nghĩa là còn đầy đủ tứ đại. Mà khi nó còn đầy đủ tứ đại có nghĩa là thành phần căn bản của vật chất là 8 cái sắc bất ly này mà thôi, ngoài ra không có gì hết. Và cái này khi nó ở trong con chim thì nó sẽ tựu hình cùng với lại những cái sắc nghiệp của nó, cùng với cái sắc tâm của nó. Và sắc quý tiết, sắc vật thực thì nó cứ theo đó mà nó phát triển. Hai cái chính của nó là cái sắc nghiệp và cái sắc tâm. Thì mình sinh ra trong cái cõi nào thì nó sẽ đều có cái mới này. Không có việc gì phải bám vào cái chỗ. Trong khi đó những cái dông này nó đã có một cái đời sống mới, trong một cái cảnh giới mới, nhưng mà nó vẫn bám chặt vào trong cái chỗ. Đó là một cái điều mà nó thuộc về cái nghiệp cảm. Cho nên là trong một số cái tờ báo của nước ngoài đó, khi người ta nghiên cứu về những cái người mà gọi là di trú dân đó, thì người ta nói là cái người châu Á mắc một cái bệnh rất là khó chữa, đó là cái bệnh nhớ quê hương, nhớ không nguôi. Bây giờ còn đi về còn lui tới được thì nó còn cởi mở ra, chứ nếu mà cấm mặt đó thì người ta thấy không có cái sự sống. Quý vị thấy còn sống đây mà cái bệnh nó nhớ vậy. Còn cái người ta nhớ quê hương vậy, chứ còn có người còn bệnh nặng hơn. Ví dụ nhớ quê hương này đó, là đi tới một cái chỗ mới thì đi nhà vệ sinh sạch mấy cũng đi không được, ngủ một cái giường tốt mấy nữa cũng không ngủ được. Nhớ cái gối, cái mền của mình, nhớ dữ lắm, gắn chặt đó. Nhìn cái nhớ của mình để mình biết mình chết siêu hay không siêu, luyến dữ quá. Cho nên là bám vào trong cái chỗ đó. Vậy thì khi mà chúng ta học tới cái phần này, chúng ta hiểu rõ rồi. Chúng ta hiểu rõ giữa cái thuộc về tâm linh, tức là thuộc về cái pháp chân đế, mà thuộc về tâm và tâm sở đây. Thì coi như là những cái hoạt động của nó, đặc điểm của nó luôn luôn thay đổi. Cái thứ hai nữa là nó có quy luật của nó, nó vận hành trong cái quy luật của nó. Đây là cái đường đi của nó, không thể nói khác cả. Nơi con chó cũng vậy, nơi con người cũng vậy. Đây là quy luật của nó, cái quy luật hoạt động của nó. Cho nên nó vô ngã. Cho nên cái đời sống mà nó thuộc về nội tâm của mình ấy, đây là những cái hoạt động của tâm, và những cái trạng thái của tâm là tâm sở. Hai cái này nó phối hợp lại để nó hình thành nên những cái cảm xúc, những cái suy nghĩ. Nó nằm trong tâm của mình, nó hoạt động. Thì tất cả những cái này nó đều thay đổi, thay đổi cực nhanh trong từng sát na. Và nó có cái quy luật hoạt động của mình. Cho nên nó vô thường và nó vô ngã. Khi mà mình không chấp nhận được cái điều này, mình có một chút liếng tiếc nè, mình có một cái bám víu nào thì cũng đều đến đưa cái đến cái ao khổ. Mà mình xác nhận rằng cái sắc pháp này của mình, tư gì nó là của nghiệp, không có mình. Nếu mà có mình á thì mình phải yêu cầu rằng năm sắc thần kinh này thật là bén nhạy để mình sinh ra làm người tam nhân, vừa giỏi việc đời vừa giỏi việc đạo. Muốn thành công ở đời thì thành công ở đời, mà muốn đắc đạo quả là đắc đạo quả, chuyện đó đâu có xảy ra. Cho nên á, nghiệp mình tạo ra trong cái gì? Mình tạo ra trong cái ý thức của mình. Cái ý thức này đó, nó không được kiểm soát bằng cái trí tuệ tâm linh để nói rằng cái sở thích này, cái cảm xúc tình cảm này thiện hay bất thiện, thì nó sẽ diễn ra trong vô minh. Và như vậy, những cái sở thích này, những cái cảm xúc này đó, nó sẽ là làm một cái phác đồ. Là một cái phác đồ mà mình phải nói là đối với mình nó là cả một cái màu hồng để mình đi theo nó. Nên mình tạo nên được. Để ý cái sở thích của mình, để ý những cái cảm xúc tình cảm của mình, và kiểm soát nó, và dẫn nó đi. Nếu không làm được hai cái điều này thì mình làm được một cái điều, đó là tạo đau khổ cho chính mình. Và không hiểu được cái điều này nữa thì tạo cái sự luân hồi mà thoái đọa cho mình không biết bao nhiêu kiếp. Nó cứ đi như thế, đi nhẫn nhơ như thế. Cho nên có người, người ta sống người ta nói rằng là tôi chỉ cần sống được ý thức, chết cũng cam lòng. Những cảm xúc tình cảm này mà tôi không đạt được nó thì chết sướng hơn là sống. Tất cả đều nói trong cái sự tham ái và trong tham dục của mình. Bởi vì chúng ta sinh ra trong cõi dục, cho nên tất cả chúng ta đây đều có ước mơ, đều có sở thích, đều có những cảm xúc tình cảm, và chúng ta mong muốn rằng chúng ta phải đạt được những điều đó chúng ta mới hạnh phúc. Thêm một chút xíu thôi, chúng ta đạt được điều đó chúng ta sẽ có hạnh phúc, với điều kiện tất cả những sở thích, những cảm xúc tình cảm chúng ta phải đi vào con đường thiện lành. Khi chúng ta không làm được cái điều này thì chúng ta đi trên con đường vô minh. Và như vậy cái dòng nghiệp này nó sẽ tạo ra những cái sắc pháp mới. Và chúng ta lại càng không hiểu rằng những cái dòng nghiệp mới tạo ra sắc pháp mới, cho nên chúng ta bám vào cái cũ, lưu luyến mãi, nhớ nhung mãi. Cái tâm trạng con người ta rất là kỳ cục, thể con cá nào nó mất là con cá lớn. Cứ cái gì tốt đẹp nó qua trong đời mình rồi đó thì thấy đó là tất cả, còn cái hiện tại nhiều khi không cần biết tới, không cần nói tới. Cái đó là mình tự che mờ, tự che khuất mình. Tại sao nó phát sinh như vậy mà ai cũng bị đó là sao? Bởi vì những cái cảm xúc tình cảm quá lớn, nó quá lớn, nó chiếm lĩnh hết. Và cái đó đó, nó lại là một cái điều tai họa. Là bởi vì khi những cái cảm xúc tình cảm đó mà làm cho người ta thọ hưởng được thì người ta nhớ mãi không nguôi. Và khi mà nhớ mãi không nguôi đó, nó tạo thành một cái ấn tượng mà người ta muốn tái lập lại, muốn được hưởng nữa, muốn được tái lập lại. Không bao giờ có tái lập lại. Không bao giờ. Một cái giọt nước mà chúng ta nhỏ xuống cái dòng sông này rồi thì nhỏ cái giọt thứ hai nó cũng rơi xuống cái dòng sông, mà không bao giờ nó giống nhau. Mặc dù chúng ta cầm có một cái ống để bớt như thế này đó, nó nhỏ xuống chỉ y chang vậy mà không bao giờ nó y chang. Bởi vì khi chúng ta nhỏ từ trên xuống đó thì gió mỗi lúc nó một khác nha, nó đưa khác nha. Một cái dòng nước ở dưới đó nó trôi chảy, nó không ngừng lại, thì khi nó rớt xuống nó cũng khác nhau rồi. Nhưng mà chỉ có cái tham dục chúng ta là nó đứng lại hoài, nó ở, nó bám trụ hoài đó, để nó tạo nên sự đau khổ. Cho nên mình thấy vô thường mà không chấp nhận vô thường, thấy vô ngã mà không chấp nhận vô ngã, nghĩ rằng là tất cả đều là do mình. Chúng ta nên thấy một sự thật, chúng ta nên chấp nhận một sự thật. Và nói thấy sự thật, chấp nhận sự thật thì sư cô đã giảng nhiều lần rồi, chúng ta có ba bước để làm cái điều này. Bước thứ nhất, chúng ta học hỏi bằng trí văn. Bước thứ hai, chúng ta ứng dụng bằng trí tư. Bước thứ ba, chúng ta phải theo pháp hành của chính Đức Phật thì chúng ta mới vượt thoát được.